Một ngày cho một đời. Tập 3. Tạm biệt mọi người, Ami ra khỏi phòng bước lên cầu thang. Đầu óc cô lại quay trở về với sự tiết lộ của Anna Maria về Nando. Cô có thể tin rằng một người đàn ông với lòng tự hào như vậy sẽ cảm thấy nhục nhã trước sự khước từ hơn bất cứ người nào khác. Nhưng cô chẳng còn thời gian để suy nghĩ vì Nando đã từ ngoài bước vào, lên cầu thang cùng với cô. Anh hỏi, em đi nghỉ đấy à? Vâng, cả ngày dài đi máy bay. Ami trả lời, anh sẽ gặp em ở phòng em. Thôi đừng làm phiền tôi. Nhưng anh muốn thế. Anh ta nói và mỉm cười với cô, đôi mắt tỏ vẻ trơ trẽn. Khi họ đến trước cửa phòng, Ami đưa tay nắm quả đấm cửa, quay lại chào tạm biệt Nando. Anh ta đưa hai tay nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần. Trước khi cô kịp phản đối hay thoát ra khỏi thì hai cánh tay anh ta ôm chặt lấy cô, mặt anh ta cúi sát mặt cô. Đầu lưỡi anh ta mơn trớn môi dưới cô một cách điên cuồng. Để cho anh vào phòng, cưng, giọng Nando thì thầm. Mùi mồ hôi đàn ông trên người anh ta trộn lẫn với mùi nước hoa mà Eliza đã dùng. Rõ ràng anh ta cũng đã ôm hôn Eliza. Đồ quỷ tha ma bắt. Ami giận dữ cố vặn mình để thoát khỏi. Cô ngoái đầu để anh ta không thể hôn được. Cô đã quyết định không để cho anh ta gợi lên cảm xúc của mình. Cô gắt lên. Không được. Nando dừng lại, đưa tay nâng cầm cô lên, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Em giận à? Anh ta nói, giọng thoáng chút ngạc nhiên. Ami, chắc không phải vì sự có mặt của Eliza tối nay chứ? Cô ta chỉ là bạn của gia đình. Một câu nói quá dịu dàng, rất đúng điệu. Vậy là cô đã đúng. Anh ta kéo Eliza vào cuộc để khiêu khích cô. Lại một cái gậy được giơ ra. Còn bây giờ, ở đây, anh ta chìa ra củ cà rốt. Đôi môi anh ta đang tìm môi cô như để chứng thực điều đó. Ami ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói. Nando, tôi đã kiệt sức. Xin lỗi anh, tôi muốn đi ngủ. Nando dừng lại nói. Tùy em vậy, nhưng em không thể từ chối tôi mãi được đâu, cưng. Nâng tay cô lên, anh ta hôn nhẹ, hơi cúi chào rồi đi xuống cầu thang. Ami đi vào phòng, đóng cửa lại, đồ gion doang. Làm tình với hết phụ nữ này đến phụ nữ khác, gã quay như trong chóng. Cô giận dữ cắn môi dưới rồi dừng lại ngay lập tức khi ký ức về những cái hôn của anh ta kịp trỗi dậy. Thật là rầy rà, đầu óc cô có thể rất minh mẫn, kiên quyết. Giọng nói của cô rất cứng cỏi, nhưng Nando không mảy may chú ý. Chắc anh ta ý thức rằng mình có thể kích thích được cô nhanh như thế nào, thậm chí ngay cả khi cô cố gắng chống lại nó. Anh ta cũng có thể nhận ra những phản ứng của cô là trái với ý muốn trong cô, và như vậy anh ta càng thích thú hơn. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta khẳng định cuối cùng sẽ chiếm được cô. Liệu anh ta có chiếm được không? Ami nhìn khuôn mặt cô trong tấm gương bàn phấn. Đôi má cô ửng đỏ, đôi mắt mở to. Cô đứng yên một lúc rồi lại tự hỏi liệu anh ta có chiếm được cô không? Ami cảm thấy con người cô có điều gì mới mẻ. Trước đây chưa bao giờ cô hưởng ứng nhiệt tình đến thế. Những cái hôn của đàn ông, sự vuốt ve của một bàn tay. Liệu cô có thể từ chối anh ta? Bây giờ thì có thể được. Nhưng liệu cô có thể từ chối anh ta về cổ phần của cô trong nhà máy rượu? Đôi mắt xanh của cô đang nhìn lại cô từ trong gương với vẻ bối rối. Ami mở mắt ra nhìn luồng ánh sáng mặt trời tràn qua cửa sổ trải rộng trên giường. Cô vẫn còn ngái ngủ do mệt mỏi sau chuyến bay dài. Cô chớp chớp mắt, ngáp dài, uể oải nhìn lên trần nhà khi những ý nghĩ bắt đầu trỗi dậy. Ami nằm yên trên giường, những sự kiện của ngày hôm trước lướt nhanh trong đầu. Nó giống như trò chơi với những chiếc hộp của người Trung Quốc. Cứ mỗi lần cô mở một hộp thì lại thấy hộp khác bên trong. Có phải Eliza Antolini là bà chúa của Nando không? Đó có phải là lý do để người đàn bà ấy bảo nàng phải đi khỏi đây? Ami trở mình úp mặt xuống gối. Cô đến đây chưa đầy 24 giờ đồng hồ và trong thời gian ngắn ngủi ấy cô đã phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề phức tạp. Cô đã đến để thăm nhà máy rượu, đã tìm hiểu xem cô có thể gắn bó với nó không? Điều đó có vẻ rất đơn giản, thế mà lại không đơn giản chút nào. Phải đương đầu với Nando Da là một thách thức đáng kể. Thêm vào đó là bà mẹ đầy tham vọng của anh ta, rồi Franco với những bí mật của anh ta, cuối cùng là Eliza Antolini. Thật quá nhiều điều cô phải quan tâm trong buổi sáng hôm nay. Ami thòng chân xuống sàn, quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cô vội vớ lấy chiếc áo ngủ trên ghế. Ami đứng im một lúc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. không phải Nang Đô. Nếu anh ta nghĩ cô sắp sửa cho anh ta vào. Cô nhìn xuống chiếc váy ngủ mỏng tang và chiếc áo choàng cung chẳng dày hơn bao nhiêu. Thưa cô, có tiếng gọi nho nhỏ. Ami đến bên cửa, hé mở và thấy cô hầu gái trẻ tuổi đang bung một chiếc khay. Thưa cô, cà phê. Đôi mắt màu sẫm của cô hướng về phía bình cà phê và một chiếc rổ bạc phủ bên trên bằng một chiếc khăn ăn nhỏ. Ami cảm thấy nhẹ người vì cô ca phải đối đầu với Nang Đô. Vừa mở cửa rộng thêm, cô vừa mấp máy môi. Ồ, vâng, cảm ơn cô. À, Raji. Ami lúng túng với những từ tiếng Ý. Brigo, Brigo. Cô gái trẻ khẽ gật đầu mấy lần và đi vào phòng đặt chiếc khay trên chiếc bàn cạnh giường. Cô ta cúi chào, cười bẽn lẽn rồi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi xổm trên một đầu giường, Ami với tay nhấc chiếc bình nhỏ rót ra một nửa tách cà phê. Mùi cà phê thơm tuyệt vời. Rót thêm sữa nóng vào tách, hớp một ngụm nhỏ. Cô mở chiếc rổ bằng bạc, bên trong có hai chiếc bánh mì nhỏ nóng giòn. Ami ngừng lại, đùa mắt ra nhìn phía cửa sổ đầy ánh nắng mặt trời. Tối qua, khi ở ngoài ban công, cô đã để ý đến một chiếc ghế làm bằng liễu gai và một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ. Thật thú vị khi được ăn sáng ngoài ánh nắng mặt trời và trông xuống tòa lâu đài. Cô cầm chiếc khay lên, đi ra ngoài ban công. Đặt chiếc khay xuống bàn, cô ngắm nhìn tòa lâu đài cổ xây bằng đá. Thật khó tưởng tượng nổi nó thuộc về cô. Cô đứng yên một lúc, trong lòng xúc động lạ lùng. Làm sao cô có thể từ bỏ được nó để trở về với công việc bàn giấy buồn tẻ nhu ở hãng quảng cáo Steward & Newman? Làm sao cô có thể từ bỏ nó để trở về với cái ồn ào, xô bồ của một thành phố lớn, sống trong một căn hộ ngột ngạt? Nhất định phải có một chỗ thích hợp với cô ở nhà máy rượu này, một việc gì đó mà cô có thể làm được, nếu như cô thuyết phục được Nang Đô là cô không có ý định cản trở công việc của anh. Ami có thể nhìn thấy mấy chiếc ô tô đổ trong sân nhà máy rượu và một số đang đi đi lại lại. Cô vội liếc xuống đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm. 2 tiếng nữa chuyến tham quan mới bắt đầu. Kéo ghế lại gần chiếc bàn nhỏ, cô ngồi xuống và không làm gì cả, cứ để cho mặt trời sưởi ấm. Hôm nay là một ngày tuyệt diệu, bầu trời xanh với những tia nắng vàng. Những làn gió nhẹ mang đến bên cô hương thơm của trái cây. Ami cầm tách cà phê lên uống, trong lòng thấy vui vui. Đây là đất nước Italia. Mặc dù cô muốn được nhìn thấy một phần nhỏ bé của đất nước xa xôi này nhưng nó không làm cô thất vọng. Đột nhiên, lòng cô tràn đầy những cảm xúc ngọt ngào, kỳ lạ về đất nước này. Tuy cô chưa từng sống ở đây nhưng nó đã ở trong máu cô. Ami nhặt một chiếc bánh mì bẻ làm đôi và phết bơ lên miếng bánh. Khi cô cắn bánh, những mảnh vụn rơi xuống chiếc váy ngủ. Có tiếng bà Lucia ở dưới vọng lên. Ami hết sức ngạc nhiên vì bà nói bằng tiếng Anh. Nào, John, tôi tin mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chúng ta uống cà phê trước khi chuyến tham quan bắt đầu chứ. Có tiếng kéo ghế ở bên dưới. Sau một tiếng vỗ tay, có tiếng bà Lucia gắt gỏng bằng tiếng Italia, có lẽ là với một người hầu. Rồi đến giọng người đàn ông. Năm qua là một năm tuyệt vời, một năm đầy hiệu quả. Một giọng Mỹ trầm với cách phát âm miền Trung Tây. Anh đã làm việc hết mình cho chúng tôi, John Delby. Chúng tôi đã không nhầm khi chọn anh làm đại diện cho chúng tôi ở Mỹ. Bà Lucia trả lời. Vâng, thưa bà Bonavia. Tôi không thể quảng cáo cho Vino de Oro thành công đến như vậy nếu như chất lượng của nó không tốt. Và đó là sự thật. Rượu của chúng ta rất ngon. Trước khi tôi rời nước Mỹ, tôi đã nhận được một báo cáo là câu nói phổ biến nhất trong các quán rượu, nhà hàng, thậm chí ở nhà riêng trong những ngày này ở Mỹ là câu cho tôi một cốc vang trắng. Bà nghĩ xem, chẳng bao lâu nữa, thay cho gọi một cốc vang trắng, người ta sẽ nói rằng cho tôi một cốc Vino de Oro. Và năm nay, Giro có thể làm được việc đó. Ami băn khoăn không biết có nên rút vào phòng không. Nghe trộm không phải là thói quen của cô, nhưng cuộc nói chuyện này là về rượu vang. Rượu của cô cũng như rượu của những người thuộc dòng họ Bonavia. Cô có cảm giác cô nên học hết những gì có thể học bằng bất cứ cách nào. Có vẻ như nhiều người ở đây không muốn thông tin cho cô. Bà Lucia nói tiếp, giọng bà không giấu giếm niềm tự hào. Chắc chắn nó sẽ là rượu ngon. Ở khắp nước Ý, có thể là ở khắp châu Âu, ít có người nào giỏi hơn con trai tôi về kinh doanh cũng như giám định rượu vang. Đúng vậy, thua bà Bonavia. Thật đáng tiếc là mọi người không thể biết rằng công ty có một trong những cái đầu kinh doanh khôn ngoan nhất trong nước. John nói nịnh, cha tôi và người chồng quá cố của tôi đã dạy tôi. Tôi chỉ làm theo lời họ dạy. nhưng tôi muốn giữ kín vai trò của tôi trong công ty trước con mắt công chúng. Tôi hài lòng vì rất ít người biết, trước những người cần thiết. Amy giật bắn người, há hốc miệng. Bà Lucia đứng đầu công ty à? Người đàn bà khắc nghiệt từng nói không muốn dính dáng gì đến vườn nho, nhà máy, kinh doanh là lại chủ công ty ư. Người đã từng tuyên bố hùng hồn rằng phụ nữ nên để những việc ấy cho đàn ông. Thận trọng, cô đặt chiếc tách xuống bàn, tay lo đang phủi những vụn bánh trên váy ngủ. Ồ, đây chắc chắn là một trò chơi hoàn toàn mới. Amy cảm thấy đôi má mình nóng bừng vì phẫn nộ. Cô đã thật ngu ngốc để cho bà Lucia xỏ mũi bằng cung cách vua chúa và những quyết đoán lạnh lùng của bà ta. Hãy để những công việc ấy cho đàn ông. Thật là ngớ ngẩn. Lúc nào cũng phụ nữ là... Amy thở phì, giận dữ. Cô không thích bị lừa dối. Amy ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lo đang nhìn lên bầu trời. Được lắm. Nếu bà Lucia Bonavia có thể điều hành công việc ở nhà máy rượu thành công tới mức như vậy thì chắc chắn phải có việc nào phù hợp với phụ nữ, dù là người mới bắt đầu học việc. Bây giờ thì Nando và mẹ anh ta khó lòng mà ngăn cản được cô. Trong lý lẽ của họ đã lộ rõ nhiều lỗ hổng. Tiếng va lách cách của những chiếc tách vọng lên từ dưới nhà làm gián đoạn những ý nghĩ của cô. Rồi người đàn ông nói, hôm nay tôi đưa đến đây một nhóm khách hàng người Mỹ cùng với người phụ trách chuyên mục về rượu vang của một trong những tạp chí có uy tín nhất của chúng ta. Tôi nghi họ sẽ có ấn tượng tốt. Nando đã gặp một số người trong bọn họ tại hội nghị ở California. Dừng một lát ông ta nói tiếp, tôi cho rằng Nando đã mua được cổ phần mà anh ta đã kể với tôi, đúng không? Từ hồi ấy tôi chưa có dịp gặp lại anh ấy. Giọng bà Lucia đáp lại, sắc lạnh. Chưa đâu, nó chưa mua được. Nhưng nó sẽ mua được, nhanh thôi. Nó đang gặp phải một số khó khăn mà tôi đang định thảo luận với anh đây. Sẽ có một người phụ nữ trẻ tham gia vào chuyến tham quan hôm nay. Một người Mỹ rất quan tâm về việc sản xuất rượu. Nếu anh có thể làm một việc gì đó hoặc nói một điều gì đó làm cho cô ta nản lòng thì tôi sẽ rất biết ơn. Ồ, cô ta là người. Người đàn ông thận trọng hỏi. Cô ta không đồng ý nhượng lại cổ phần của mình cho Nando phải không? Đúng, cô ta chưa nhượng. Nhưng cô ta sẽ phải nhượng không có lý do gì hết. Tuyệt đối không có chỗ cho cô ta ở nhà máy rượu của chúng tôi. Tôi không có thời gian để bận tâm đến cô ta. Amy vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời cao lồng lộng. Hơi thở cô gấp gáp. Người đàn ông lại hỏi, tôi sẽ làm những gì có thể được, thưa bà Bonavia. Chắc chắn không ai được phép cản trở bước tiến của chúng ta. Nếu như bà cho rằng cô ta là một trở ngại trên con đường của chúng ta, thì tôi sẽ. Chắc chắn cô ta sẽ cản trở, dù chỉ bởi sự ngu dốt của cô ta. Không, John, cô ta sẽ không được ở lại đây. Cô ta phải chuyển nhượng cổ phần của mình và chúng tôi muốn việc đó được thực hiện ngay bây giờ. Ngừng một lát bà Lucia nói tiếp. Điều quan trọng nhất là cô ta không được biết vị trí của tôi trong công ty. Tất nhiên việc này không được phổ biến rộng rãi và mọi người ở đây cũng đã được cảnh cáo trước. Nhưng tôi nghĩ ta cứ phải thận trọng. Amy nheo mắt. Dù việc nghe trộm có ti tiện hay không thì cô cũng thấy sung sướng vì đã ở lại đây. Biết được những gì đang được sắp đặt để chống lại cô thì vẫn tốt hơn. Có tiếng bước chân trên hiên nhà phía dưới. Tiếng Nando hồ hởi. Xin chào, John. Xin lỗi vì đã không ra sân bay đón anh được. Tôi đang chuẩn bị cho chuyến tham quan. Xin chào Nando. Mẹ anh và tôi đang nói chuyện bán hàng kỷ lục của chúng ta ở Mỹ. Chắc chắn anh được nghe báo cáo về cái mà người ta gọi là hiện tượng Italia. Chúng ta sắp đến thời hoàng kim rồi. Vâng, tôi đã nghe. Thật là tuyệt vời. Nando nói với thái độ thờ ơ. Sau đó giọng của anh ta sôi nổi hơn. John, có chút việc nhỏ tôi muốn nhờ anh làm. Trong chuyến tham quan ngày hôm nay, anh sẽ gặp một cô gái trẻ người Mỹ. Đó là người em họ mà tôi đã kể với anh. Tôi và mẹ anh cũng đang nói về cô ta. Amy mím chặt môi. Cô biết những người nghe trộm hiếm khi nghe được điều gì dễ chịu về bản thân họ. Nhưng bây giờ ngay cả dùng ngựa hoang cũng không thể kéo cô ra khỏi đây. Họ đang toan tính điều gì? Cả ba người. Ba chọi một. Bởi vậy cô càng biết nhiều về âm mưu của họ thì càng có khả năng đối phó hơn. Cô có thể chấp nhận nhượng lại cổ phần của mình rồi ra đi, nhưng nhất định không phải vì những âm mưu của ba người này. Nando nói với giọng mỉa mai. Anh có thể tưởng tượng ra một nhà kinh doanh rượu hàng đầu nước Mỹ của các anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu đột nhiên một cô gái trẻ, tuổi đôi mươi xuất hiện, một người ngoại quốc, được sở hữu 1/5, vâng, 1/5 tài sản của công ty. Một người không biết một chút gì về kinh doanh mà lại muốn tham gia thực sự vào công việc sản xuất. Chúng tôi không muốn cô ta ở đây, John ạ. Đó không phải là lỗi của anh, Nando. John an ủi. Tôi muốn có thêm 20% để đảm bảo quyền điều hành công ty. Chúng tôi phải chiếm được nó từ tay cô ta. Giọng Nando cương quyết đến nỗi Amy không thể kìm được một cơn rùng mình sợ hãi. John, cái mà tôi muốn anh làm là cho cô ta thấy được mặt trái của ngành công nghiệp rượu. Anh hãy làm như vô tình buông ra những lời than vãn về công việc nặng nhọc, buồn tẻ, bẩn bụi. Anh hãy nhấn mạnh công việc ở nhà máy rượu không phù hợp với phụ nữ, sao cho cô ta không thể tìm ra việc gì mà cô ta thích làm. Khi đi với cô ta, anh cố gắng dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật. Anh hiểu rồi chứ? Anh nghĩ làm như vậy sẽ thành công mà. Tôi hy vọng như vậy. Làm như vậy có thể còn dễ hơn. Thề có Chúa biết, tôi đã cố gắng hết sức mình. Lúc còn ở New York, tôi bắt đầu bằng việc đề nghị thẳng thắn với cô ta mua lại cổ phần. Nhưng cô ta bắt đầu trở nên thận trọng, nói là muốn đến đây xem qua nhà máy rượu như thế nào. Anh cũng như tôi đều biết việc đó là không thể được, nhưng cô ta rất bướng bỉnh. Bởi vậy, tôi dùng đến phương pháp gạ gẫm tình dục. Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ? Không ai nói thêm câu gì trong suốt nửa phút tiếp theo. Amy có thể hình dung ra hai người đàn ông đang trao đổi bằng ánh mắt. Cô muốn đứng dậy, chạy vào phòng, kéo rèm lại. Cô muốn lẩn trốn. Muốn vậy nhưng cô không thực hiện. Cô quyết định ngồi yên tại chỗ. Cuối cùng, Nando nói: "Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận tôi không thành công. Tôi không ngại khi nói thẳng rằng tôi chẳng tự hào gì khi cư xử như vậy. Cô ta là một cô gái trẻ dễ thương, nhưng tôi thấy biện pháp gạ gẫm tình dục có thể hữu hiệu vì một vài nguyên nhân. Tôi đã tình cờ chứng kiến cảnh giữa cô ta và một gã đàn ông trẻ ngay trước khi tôi gặp cô ta. Từ đó tôi cảm thấy cô ta là loại con gái như vậy." Tay Amy nắm chặt lấy vạt áo trong cơn xấu hổ, cơn giận dữ bùng lên trong cô. Vậy là Nando chứng kiến cảnh giằng co giữa cô và Greg Layton. Rồi anh ta rút ra kết luận của riêng mình, cho rằng cô nhất định phải chiều Greg. Những lời tiết lộ của anh ta làm cô thức tỉnh. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta hành động như gã Casanova. Nando vẫn tiếp tục nói: "Như tôi đã nói, tôi chẳng tự hào gì về phương pháp của tôi, nhưng bắt buộc tôi phải có được cổ phần của cô ta. Tôi sẽ chiếm được nó. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng, dù phải mất bao nhiêu thời gian. Thành thật mà nói, tôi được nhẹ nhõm nếu như anh thành công trong việc làm nhục chí cô ta trước những khó khăn của ngành công nghiệp rượu. Tôi không thích đóng vai một kẻ đàn điếm. Xin lỗi mẹ, nhưng đó là chính công việc con đang làm." Amy nhắm mắt lại trong nỗi nhục nhã đau đớn. Đủ rồi, cô đã nghe đủ rồi. Cô loạng choạng đứng dậy lặng lẽ đi vào trong phòng, bỏ dở bữa ăn sáng. Những sợi tóc quanh miệng cô như cứng lại, vai cô mỏi như. Đi vào buồng tắm, Amy vặn vòi hoa sen to hết cỡ như thể âm thanh của nó có thể xóa đi tiếng vọng của những lời Nando đang văng vẳng bên tai cô. Amy kỳ cọ thật nhanh, vừa xối nước vừa lẩm bẩm trong lúc cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang bùng lên, lúc thì giận dữ, lúc lại đau đớn. Sau khi tắm xong, Amy lau khô người bằng tấm khăn lớn. Cô cảm thấy bị xúc phạm vì anh ta cho rằng cái trò gạ gẫm đê hèn đó là phương pháp thích hợp để áp dụng với cô. Đó là một sự lăng mạ. Rồi sau đó còn đem kể với người khác nữa. Hoàn toàn không thể tha thứ được. Tấm gương phản chiếu cái nhìn dữ dội trong đôi mắt xanh của cô. Cô nhìn chằm chằm vào hình mình trong gương. Tại sao cô lại quá nóng giận trước những điều mà cô đã hoàn toàn biết trước? Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ trò gạ gẫm của anh ta chỉ là một hành động giả dối. Vậy tại sao cô lại nóng giận như vậy? Có phải do Nando đã cắt nghĩa nhầm màn kịch đá vào cửa của Greg? Cô căm ghét khi biết anh ta chứng kiến cảnh xấu xa đó. Còn bà Lucia Bonavia nữa. Cô thực sự ngạc nhiên và choáng váng khi biết sự thật về bà ta. Tuy nhiên Nando cũng từng để lộ ra chút ít khi anh ta nói rằng mẹ anh ta là người có nhiều tham vọng. Tốt lắm. Bây giờ thì cô đã hoàn toàn được báo trước. Một chút tàn dư của cảm nghĩ thông thường nhắc nhở cô rằng hành động khôn ngoan nhất là từ bỏ tất cả để trở về với bớt. Nhưng một chút ngoan cường trong cô đã thắng, củng cố lòng tin của cô. Cô có mọi quyền hành đối với cổ phần của cô trong công ty, cũng như những người khác có quyền của họ. Họ đang giữ cổ phần của họ nhưng lại mong cô từ bỏ phần của cô, đơn giản chỉ vì họ muốn thế. Tiếc là không công bằng. Amy lại nghĩ đến Nando. Anh ta mới nhẫn tâm làm sao? Mặc dù đã biết những việc anh ta làm, tại sao cô không thể nào căm ghét anh ta được? Cô điểm lần lượt từng tội của anh ta. Anh ta là một tên gian doan xảo trá, sử dụng những xúc cảm như những đồng tiền có thể mang đổi chác. Anh ta không hề quan tâm đến cô nhưng lại kiên nhẫn gợi lên trong cô những xúc cảm nhục dục. Như anh ta đã từng tuyên bố mới đây, anh ta không ngần ngại dùng những biện pháp hèn hạ để đạt mục đích. Ami cắn môi suy nghĩ. Bây giờ thì thế trận đã cân bằng. Những gì trước đây cô mới chỉ nghi ngờ thì bây giờ đã biết rõ. Cô đã sẵn sàng và không dễ dàng để mắc lừa nữa. Ami đến bên chiếc tủ quần áo kê sát tường và bắt đầu chọn quần áo mặc trong ngày hôm nay. Với hoàn cảnh này, cô sẽ xuất hiện trong trang phục của một nhà kinh doanh trẻ nghiêm túc. Cô lấy ra chiếc quần màu nâu, may đo rất khéo, rồi chọn chiếc áo khoác lụa giản dị màu nâu gỗ. Mặc quần áo xong, cô trang điểm qua loa rồi chải mái tóc màu vàng của cô cho đến lúc nó thành những nếp sóng ôm lấy khuôn mặt. Cô kiểm tra lại mình lần cuối cùng rồi bước ra khỏi phòng. Khi Ami xuống cầu thang, cô thấy Nando đang đứng ở hành lang cạnh lối ra vào. Bất chợt, anh ta ngẩng lên và trông thấy cô. Anh nói với cô, anh bận một chút việc, xong rồi anh đến với em ngay. Nói rồi anh quay mấy người đàn ông đứng bên cạnh ra lệnh cho họ những gì đó bằng tiếng Italia. Ami dừng lại ở chân cầu thang, tay đặt trên tay vịn. Một người đàn ông đang nói với Nando, chắc là muốn hỏi gì vì cô thấy anh ta cao giọng. Nando cau mày rồi gật đầu và người đàn ông kia bước đi. Những sự chuẩn bị cuối cùng cho chuyến tham quan hôm nay, Nando giải thích khi đi về phía Ami. Anh ta cầm tay cô đưa lên môi, ánh mắt lộ vẻ thân mật. Bất chấp những quyết định cứng cỏi của cô, bất chấp những điều cô vừa mới biết, một lần nữa Ama lại cảm thấy ma lực đàn ông của anh ta và tác động của nó đối với cô. Nando hạ giọng xuống nói với cô, sáng nay trông em đẹp lắm. Ami lập tức rút tay mình ra khỏi tay Nando. Cô nói, tôi cho rằng chuyến tham quan sắp bắt đầu. Cô thận trọng phớt lờ những lời tán dương hoa mỹ của anh ta. Cái trò ngợi khen như có lần ông ngoại cô đã nói tới. Nando kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ, 45 phút nữa thì chuyến tham quan bắt đầu. Anh ta dừng lại, nhìn cô với vẻ dò hỏi. Tiện thể anh hỏi, em nói rằng em không nói DUEC tiếng Italia phải không? Vậy tiếng Pháp? Không hả? Vậy tiếng Đức? Tiếng Nga? Tiếng Nhật? Cũng không nốt à? Ami lắc đầu. Cô nghi ngờ, không biết anh ta định làm gì. Cô đoán không sai. Ra vẻ tự nhiên Nando nói. Vậy thì tốt nhất là anh đề nghị John Derby, người đại diện ở Mỹ của chúng ta đi cùng em trong chuyến tham quan. Anh ta hiểu biết rất rộng nên có thể giải thích toàn bộ quá trình sản xuất cho em và trả lời bất cứ câu hỏi nào mà em đặt ra. Có đến hàng chục ngôn ngữ mà người trong nhóm sử dụng và em có thể không ý thức được công việc phức tạp như thế nào đâu. Tự nhiên Ami thấy thần kinh mình căng ra. Nếu như cuộc chiến đấu thực sự bắt đầu ngay bây giờ thì cô đã được chuẩn bị. Cô thấy mình không hối hận chút nào về việc nghe trộm mới đây. Cô nói, cảm ơn anh, Nando. Tôi tin là anh ta sẽ giúp tôi được nhiều nhất. Xin lỗi, nhưng anh không thể đi cùng em. Anh phải lo chung cho cả đoàn và phải trả lời các câu hỏi. Họ đi về phía phòng khách. Khi bước vào phòng, một tia nắng tràn theo qua một cửa sổ dài, trải trên sàn nhà tới tận chân bà Bonavia. Bà đang ngồi trên chiếc ghế thường ngày. Thậm chí đến cả ánh mặt trời cũng không dám chạm vào bà, Ami tinh nghịch nghĩ. Cô mỉm cười kín đáo. Cô đã được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bà quả phụ đầy tham vọng này. Cô lễ phép chào. Cháu chào cô Lucia. Chào cháu, Ami. Cô sợ rằng cô quên không nói với cháu là cô đã bị gắn chặt vào những thói quen Latin về bữa ăn sáng. Chắc cháu quen với những món ăn khác trong bữa này. Vậy cháu phải nói cho Amelia biết. Nó sẽ mang cho cháu. Câu nói thật ân cần làm sao. Nhưng nó cũng khôn khéo nhấn mạnh cô là người khách nước ngoài. Ami nhận thấy cô đóng đinh vào địa vị của mình. Cô trả lời, cảm ơn cô Lucia, như thế là tốt lắm rồi. Cháu không cần thứ gì khác nữa. Ở New York cháu cũng thường ăn bánh mì và uống cà phê. Cháu sẽ quen rất dễ dàng với bữa sáng ở Italia. Đó, thế là quả bóng đá lăn trở lại sân của họ, Ami nghĩ. Cô băn khoăn không biết họ đang đợi cái gì. Hình như đợi ai thì phải. Cô không phải thắc mắc lâu. Gần như ngay lập tức, một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Ami nhận ra ngay mặc dù trước đó cô chưa hề nhìn thấy anh ta. Cái giọng Mỹ của anh ta không trộn lẫn vào đâu được, chính là cái giọng mới đây vọng lên chỗ cô từ bên dưới nhà. Xin chào Nando, xin chào bà Bonavia. Anh ta bước vào phòng, giang tay ra như thể đây là lần gặp gỡ đầu tiên trong ngày. Anh ta thấp, người to bè với cái bụng bự, chứng tỏ là người rất khoái ăn cũng như uống cái thứ rượu vang mà anh ta bán. Tóc anh ta màu nâu, chải rẽ ngôi cẩn thận, nước da hồng hào, đôi mắt rất sắc sảo. Ami, xin giới thiệu với em, đây là John Delby, đại diện của chúng ta tại Mỹ. Nando nói, John, đây là Ami Converse, cô em họ tôi từ Mỹ đến. Trong khi nghe giới thiệu, Ami quyết không để lộ ra là mình đã biết trước. John hỏi, và khi biết Ami là người New York bèn gật đầu nói rằng anh ta một nửa là người New York, một nửa là người California, hàng năm anh ta sống mỗi nơi một thời gian. Tuy nhiên anh ta không sinh ra ở hai nơi đó mà ở thành phố nhỏ thuộc bang Illinois. Họ nói chuyện với nhau rất tương đắc. Nếu Ami không được biết trước những gì ẩn giấu đằng sau câu chuyện phím này thì chắc cô dễ dàng mắc bẫy. John, tôi muốn anh đi cùng cô em tôi trong chuyến tham quan sáng nay. Nando nhẹ nhàng đề nghị. Cô ấy thích đi xem nhà máy rượu. Tôi rất biết ơn nếu anh giải thích các phương pháp sản xuất khác nhau cho cô ấy rõ. Đôi mắt màu nâu của John hướng về Ami. Rất vui lòng. Đây thực sự là chuyến tham quan thú vị. À, mà cô từng đến thăm nhà máy rượu nào chưa? Nếu vào ở hoàn cảnh khác thì đây là một câu hỏi rất lịch sự. Nhưng ở đây, Ami cảm thấy rõ ràng nó nhấn mạnh cô là một người không có chuyên môn. Có thể đây là đòn phủ đầu. Cô phải thừa nhận đây là lần đầu tiên cô đến nhà máy rượu. Danny kéo ghế ngồi xuống, tỏ ra không vội vã. Nando mới là người điều phối thời gian. Chốc chốc anh ta đưa mắt nhìn đồng hồ. Ami ngồi thoải mái trên ghế của mình, bí mật quan sát những người khác. Đôi mắt cô hay nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi của Nando. Với vẻ tự hào và độc đoán, anh ta đang đứng tựa vào lò sưởi. Chiếc quần màu xám bó gọn đôi chân rắn chắc của anh ta. Ami vội nhìn ngay nơi khác. Tất cả những gì ở anh ta đều toát lên chất đàn ông mạnh mẽ. Một con vật giống đực. Từ ngữ đó thích hợp với Nando. Tuy nhiên, mặc dù biết rất rõ về anh ta, sự có mặt của anh ta làm cô xúc động. Xin chào tất cả mọi người, giọng Franco vọng đến trước khi thấy mặt anh ta. Xin chào John, rất vui mừng được gặp anh. Anh đến khi nào? John đều bị bắt tay Franco. Trong khi hai người đùa cợt với nhau, Ami bí mật quan sát Bonavia. Cô thấy miệng bà ta mím chặt. Tại sao vậy nhỉ? Sau đó Franco bước về phía cô. Xin chào cô em họ đáng yêu. Anh ngồi xuống cạnh cô. Chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tham quan rồi chứ? Ami gật đầu. Vâng, tôi đang nóng lòng chờ đợi đây. Franco hạ thấp giọng. Tôi đã đặt trước bữa ăn tối nay, phòng khi cô được rảnh rỗi. Cho đến bây giờ, tôi chưa nghe nói đến những kế hoạch chồng chéo nhau. Anh nhìn vào mắt cô. Hãy tin tôi cũng đang mong đến tối. Trong giọng nói, nét mặt anh ta có vẻ gì đó như sắp thực hiện một âm mưu. Anh ta dịch chuyển chân từ từ cho đến khi nó tì nhẹ vào chân cô. Thần kinh Ami phản ứng tức thì. Lại Franco nữa. Cô phải chiến đấu với Nando đã quá đủ rồi. Làm ra vẻ tự nhiên, cô thay đổi thế ngồi để anh ta không chạm được vào cô nữa. Khi ngẩng lên, Ami thấy Nando đang nhìn họ. Đôi mắt anh ta vẫn đang chứa đựng đầy vẻ tính toán, bí ẩn. Chính cái ánh mắt giễu cợt ấy, lúc còn ở New York đã làm cho cô khó chịu. Nhưng bây giờ thì cô biết nguyên nhân vì sao rồi. Anh ta chứng kiến cảnh ghê tởm giữa cô với Greg Layton và anh ta nghi rằng cô là loại đàn bà mồi chài đàn ông. Chắc anh ta đang đánh giá hành động của Franco. Được rồi, cứ để cho Nando nghĩ như vậy. Ami hít một hơi thở sâu. Cô sẽ không cố công giải thích bất cứ điều gì với anh ta. Nando lại liếc nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên. Tôi nghĩ đã đến giờ khởi hành rồi. Mọi người sẽ tập trung ở dưới lâu đài. Ami vui vẻ đứng dậy, quay về phía bà Lucia, cô lễ phép nói, cô có đi cùng mọi người không ạ? Bà già mỉm cười giễu cợt, ồ, cháu ơi, cô không nghĩ đến việc đó. Cô tin chắc rằng cháu sẽ hiểu vì sao sau khi cháu tham quan xong, phụ nữ chỉ nên thưởng thức rượu vang thôi chứ không nên làm ra nó. Ami thấy người đàn bà sắt thép này thật đáng kính nể. Bà ta rất bình tĩnh, kiên quyết rào chắn lãnh địa của mình, chống lại sự xâm nhập của người ngoài. Bà ta sử dụng mọi phương tiện mà bà ta thấy cần thiết. Khi Ami đang đi qua phòng, Nando đến bên cô. Anh ta cầm khuỷu tay cô như thể đang hướng dẫn cô, nhưng bàn tay anh ta nắm chặt và ngón tay cái vuốt ve cô nhẹ nhẹ. Đôi mắt anh ta tìm gặp mắt cô trong cái nhìn đắm đuối. Lần này, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong cô, dập tắt ngay xúc động mà cô vừa cảm thấy trước sự đụng chạm của anh ta. Ami cảm thấy hài lòng với bản thân mình vì đã bình thản đi qua cửa ra ngoài trời. Sự tương phản giữa ánh sáng trong tòa biệt thự và ánh nắng rực rỡ của buổi sáng nước Ý làm Amy chói mắt. Lúc đầu, cô cũng không nhận ra Franco đi bên cô. Tôi sẽ dẫn cô đi thăm khắp lượt nhà máy nhé, Franco đề nghị. Rồi anh ta nhẹ nhàng nói thêm. Tôi tưởng tượng ra anh sẽ bận bịu với những người còn lại đấy Franco ạ. Nando nói ngay. Delby sẽ dẫn cô ấy đi. Việc ấy đã được sắp xếp rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh, Franco ngập ngừng. Anh nói giọng hơi lạc đi. Vậy hả? Thế thì tốt. Anh có cần tôi hướng dẫn nhóm nào không? Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo rồi. Tuy nhiên anh có thể tập trung vào nhóm những người Nhật. Một người trong số họ nói được tiếng Ý. Hơn nữa họ cần được đối xử đặc biệt. Thị trường Nhật Bản rất có triển vọng. Họ thu thập tất cả các chi tiết về loại rượu Chiro mới của chúng ta. Amy thấy Franco liếc về phía người đại diện ở Mỹ đang đi trước họ một quãng. Anh ta hỏi, thế nhóm của Delby thì sao? Những người Mỹ ấy? Anh ta không thể. Tôi sẽ hướng dẫn họ. Tôi quen gần hết bọn họ, đã gặp họ ở Mỹ. Nando trả lời rồi quay sang phía Amy. Bây giờ cô muốn đi bộ đến lâu đài hay đi xe Amy? Tôi muốn đi bộ. Từ đây đến đấy hẳn không xa lắm, Amy tươi tỉnh trả lời. Đầu óc cô đang nghĩ về cuộc trao đổi giữa hai người anh họ. Có thể Franco đã đúng khi anh nói rằng anh và cô có chung điểm gì đó. Dường như anh ta đứng ngoài hơn là đứng trong guồng máy của gia đình Bonavia. Có ai đó mới cắt cỏ, không khí thoang thoảng mùi hương thơm tươi mới trộn lẫn với mùi ngọt ngọt, chua chua của những quả nho bị nghiền nát. Bốn người đi qua chiếc cổng sắt lớn và bắt đầu xuống đường. Bầu trời trong xanh lạ thường, mặt trời tỏa xuống đôi vai Amy hơi ấm dễ chịu. Bất chấp những chuyện rầy rà với gia đình Bonavia và một tương lai chưa chắc chắn, Amy thấy lòng tràn ngập niềm vui khi nhìn vẻ đẹp bình dị của miền quê Ý. Cô nhìn thấy hàng nối hàng những cây nho bò trên giàn. Những vườn nho trải dài xuống chân đồi đến ngút tầm mắt. Không khí có vẻ sống động. Những âm thanh chim hót và tiếng kêu của côn trùng hòa lẫn tiếng ồn ào của xe tải và các thứ máy móc khác. Nổi bật lên trên toàn bộ phong cảnh vẫn là tòa lâu đài màu đỏ son, một phần di sản được thừa kế của cô. Cô háo hức được nhìn thấy bên trong nó. Khi ba người đàn ông cùng Amy bước qua chiếc cổng lớn thì những chiếc xe du lịch đang nối đuôi nhau kéo vào trong sân. Nando vẫy một người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc xe đắt tiền gật đầu chào anh. Nando nói với Amy, xin lỗi em một chút. Kia là một người trong nhóm người anh. Anh sẽ quay lại ngay. Nói rồi anh ta đi ngang qua sân với dáng đi cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Franco nhìn Amy hỏi. Cô thấy thích chứ Amy? Đôi má cô ửng hồng còn đôi mắt cô sáng lấp lánh. Amy gật đầu. Ồ, vâng, tôi rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà máy rượu, mà nhà máy này thật đặc biệt. Franco hạ thấp giọng để Delby không thể nghe thấy. Bây giờ thì cô đừng có để cho họ gây ấn tượng quá mức. Có lẽ tôi nói rằng họ muốn làm cho cô nản lòng. Cô chỉ cần nhớ rằng sản xuất rượu nho hoàn toàn không có gì phức tạp. Amy liếc nhìn Franco thật nhanh. Cô nói, tôi đang nghĩ là nó rất phức tạp. Không phải chỉ do Nando và bà Lucia nói, mà do tôi cũng đọc một số tài liệu về rượu nho. Franco nhún vai. Này cô em thân mến, hãy để những tài liệu ấy sang một bên. Một quả nho, tự thân nó cũng có thể làm thành rượu. Khi quả nho chín, vỏ nó nứt ra và sự lên men xảy ra. Tất cả những gì chúng ta làm ở đây là những việc mà quả nho tự nó làm cũng được. Nhưng chúng ta làm máy móc tinh vi hơn, số lượng lớn hơn. Hãy nhớ lấy điều đó trong khi cô đi thăm nhà máy trong ngày hôm nay. Nando đang bước về phía họ. Khi tới nơi, anh ta chạm vào tay Amy. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, John sẽ đi cùng em. Này, John, tôi giao cô ấy cho anh đấy nhé. Hướng dẫn cô ấy thật chu đáo. Ồ, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ theo sau anh, John trả lời. Tốt lắm. Còn Franco, nhóm Nhật Bản, sẽ đi ngay đằng sau John và Amy. Anh hãy đối xử với họ thật tử tế. Họ có vẻ rất muốn mua hàng của chúng ta. Được, tôi sẽ cố hết sức mình, Franco nói rất điệu rồi quay sang Amy. Tạm biệt cô nhé, Amy. Tạm biệt anh, Franco, Amy nói. Rồi cô nói thêm. Và cảm ơn anh nữa, vì sự cổ vũ của anh, Amy nghĩ thầm. Rõ ràng là Franco cũng hiểu vì anh đưa tay lên chào với thái độ vui vẻ trước khi bước về phía những người phương Đông đang đứng cạnh tường tòa lâu đài. Amy để ý thấy Nando cũng đã nhập vào nhóm của anh ta. Những lời nói của anh ta lại hiện lên trong trí cô. Tôi sẽ đeo đuổi đến cùng để có được cổ phần của cô ta, dù phải mất bao lâu. Và bây giờ kế hoạch ấy đang được thực hiện. Khi anh ta thân mật chào hỏi những người Mỹ, Amy kiểm tra lại phản ứng tình cảm của cô với anh ta hiện nay với những gì mà cô nghe được. Cô hài lòng vì hình ảnh cái đầu kiêu hãnh đó chẳng còn ý nghĩa gì với cô. Nào, cô Converse, chúng ta đi chứ? John Delby mỉm cười với cô thật cởi mở. Ông ta hất hàm về phía lối vào lâu đài. Họ bắt đầu đi, John bước ngang hàng với cô. Anh ta nói, nàng đồ có nói với tôi là cô có ý định tham gia vào công việc ở nhà máy rượu này. Anh ta không để phí thời gian, thực hiện ngay các mệnh lệnh. Amy nghĩ, cô trả lời, tôi đến đây là để xem, để học. Cũng có khả năng tôi thích làm một việc gì đó hơn là chỉ giữ lại cổ phần của mình. Cô cũng đang chơi một trò chơi như thể cô không biết gì về kế hoạch của họ. John lắc đầu ngoậy ngoậy. Tôi có thể nói quan điểm của một người ngoài cuộc được không, cô Converse? Thực sự tôi thấy đây là công việc không phải dành cho phụ nữ. Hãy nhìn những người làm việc quanh đây xem, và cả những người mua hàng nữa. Tất cả đều là đàn ông. Tất nhiên cô làm gì là tùy cô, nhưng tôi cũng muốn cho cô một lời khuyên chân thành. Cảm ơn anh, Amy trả lời lễ phép. Anh ta hiểu câu cảm ơn như thế nào là tùy anh ta. Bây giờ tất cả mọi người tập hợp dưới bóng mát của tòa lâu đài. Nàng đồ đã nói thật với Amy một điều, đó là có rất nhiều thứ ngôn ngữ được sử dụng ở đây. Và những bàn tay múa may loạn xạ như thể cố truyền đạt những thứ khó hiểu. Họ thực sự là một nhóm quốc tế. Nàng đồ dẫn họ đi theo lối vòng một phía tòa nhà, nơi có những chiếc xe tải lớn đang dỡ nho xuống. Một vài công nhân đang đổ nho lên băng tải để đưa vào một cái thùng lớn bằng thép có hình dáng như một cái bồn tắm khổng lồ. Khi đến gần cái thùng đó, Amy tò mò nhìn vào bên trong. Một chi tiết máy giống như một chiếc đinh vít dài đang nghiền những quả nho tỏa ra mùi thơm tuyệt diệu. John Delby đang thao thao những thuật ngữ kỹ thuật. Những quả nho phải được thử bằng một máy đo chiết xuất để xác định hàm lượng đường. Anh ta nhấn mạnh đến sự nguy hiểm vì lượng đường quá nhiều, lượng axit quá ít, nếu như để quả nho trên cây quá lâu. Anh ta gần như thành công trong việc làm cô rối trí bằng những chi tiết. Nhưng từ ngữ như chuyển hóa, Botrytis cinerea được thêm vào trong những câu nói của anh ta cho đến khi Amy không thể nào theo kịp. Đột nhiên cô quay sang phía anh ta hỏi, anh có cho phép tôi hỏi một số câu trong quá trình tham quan không? Ồ, tất nhiên, tôi sẵn lòng giải thích mọi vấn đề. Vậy thì những quả nho mà họ đổ vào thùng lớn kia trước đó chưa hề được rửa phải không? Đây không phải là một câu hỏi vô bổ. Cô phải quyết định học nhiều điều. Không, John trả lời miễn cưỡng. Làm như vậy không cần thiết mà cũng không khôn ngoan. Khi rửa những quả nho cô làm mất đi cái men tự nhiên trên vỏ của nó. Và lượng nước còn đọng lại sẽ làm loãng rượu nho. Cái thùng to kia được gọi là gì? Amy hỏi. Máy cắt cuốn và máy nghiền. Nếu những chùm nho không được rửa sạch thì làm sao có thể tinh chế và khử trùng dịch nước nho ép? Chúng được xử lý bằng một lượng nhỏ sulfur dioxide và nó còn được lọc nữa. John dừng lại đột ngột như thể anh ta cảm thấy đã cung cấp cho cô quá nhiều thông tin hữu ích. Anh ta hắng giọng rồi tiếp tục nói. Sản xuất rượu vang là công việc rất khó khăn và nguy hiểm, cô Converse ạ. Luôn luôn có chuyện không may xảy ra. Nho phải được nghiền ngay sau khi hái xuống. Những chùm nho này được hái ngay sáng nay đấy. Nếu không được nghiền trong vòng 12 giờ đồng hồ, chúng sẽ bị hỏng và đấy mới là một thảm họa. Đáp ứng được điều kiện này không phải là điều dễ dàng. Nói rồi anh ta buồn bã lắc đầu. Amy lại nhìn trong thùng. Những quả nho kia có màu sắc khác nhau. Màu hồng, màu vàng, trắng và cả hơi xanh nữa. Vậy người ta dùng loại nào để làm rượu vang đỏ? John nhìn cô, cau mày với vẻ quở trách. Cô gái trẻ thân mến. Tôi nghĩ cô cũng nhận thấy rằng ở đây chúng ta không sản xuất thứ gì ngoài rượu vang trắng. Và tất cả các loại nho này được dùng vào việc ấy. Thế nhưng người ta muốn sản xuất loại rượu vang đỏ thì sao? Amy thấy John tỏ vẻ khó chịu nhưng cuối cùng vẫn trả lời. Để làm loại rượu vang đỏ, cần phải có loại nho có thịt màu đỏ. Còn những quả nho ở đây, dù vỏ có màu gì thì thịt vẫn màu trắng và nước ép cũng màu trắng. Hơn nữa, với rượu vang đỏ, thì người ta giữ lại cả vỏ trong quá trình lên men, để cho chất cồn rút màu ở vỏ ra. Đối với loại rượu vang hồng, thì người ta chỉ để lại vỏ trong vòng 12 đến 24 giờ đồng hồ. Còn với rượu vang trắng, tất cả vỏ đều phải bỏ đi. Chỉ có nước ép được đem lên men. Đấy là một quá trình rất khó khăn, đòi hỏi rất chính xác. John nói một cách khoa trương rồi lập tức lại tuôn ra một tràng những thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu. Tuy nhiên Amy không để cho mình bị dọa dẫm. Cô ngẩng đầu lên hít không khí rồi nói, tôi yêu cái hương nho kỳ diệu này, nhưng hình như có mùi gì khác nữa, mùi men thì phải. Delby gật đầu ngay. Ami nhận thấy không những anh ta trở nên thiếu kiên nhẫn mà còn có vẻ cáu giận vì anh ta đã không hoàn toàn làm chủ được tình thế như đã định. Anh ta nói, vâng, mùi men, loại men tự nhiên trên vỏ quả nho. Chính loại men ấy đã chuyển hóa đường trong nước ép nho thành rượu. Cũng giống như một quả nho tự nó có thể làm được tất cả. Ami nghĩ thầm có vẻ đắc thắng. Cầu Chúa phù hộ cho Franco. Họ đi theo nhóm người đến một ô cửa vòm cuốn rộng. Ami trông thấy Nando lắc đầu khi anh ta quay sang nói với một người nào đó. Cô không thể nào kìm được nhịp tim đập dồn khi nhìn khuôn mặt quầu quậu và cái nhún vai đầy kiêu ngạo của anh ta. Đồ ngu ngốc. Ami tự quở trách mình một cách giận dữ. Cô đã nghĩ mình không còn chịu ảnh hưởng của anh ta. Nên như vậy sau khi cô đã biết tất cả về anh ta. Anh ta chỉ cố tỏ tình với cô vì mục đích của tiền bạc. Thật là thô bỉ hết chỗ nói. Ami cố gạt anh ta ra khỏi những ý nghĩ của cô. Mọi người xếp thành hàng đi vào trong lâu đài. Ami có thể thấy những bức tường dày ít nhất cũng phải 1 mét. Trên trần nhà treo những chân đèn bằng sắt rất hợp với bầu đèn. Trong phòng bài trí đơn giản mặc dù có một bức tranh lớn vẽ tòa lâu đài treo trên một bức tường và những tấm thảm phương đông đỏ thẫm trải trên sàn đá lạnh. Tuy nhiên mọi người không dừng ở lại đó lâu. Từng người một xếp thành hàng đi xuống một hành lang hẹp để vào một phòng lớn như một phân xưởng. Ầm ầm tiếng máy móc đang hoạt động. Các cuộc trao đổi sẽ gặp khó khăn trong tiếng động như thế này. Nét mặt Delby dịu lại như thể anh ta vui sướng vì được thoát khỏi những câu hỏi bất tận của Ami. Ami không đời nào chịu để bắt nạt. Cô hỏi trong khi tay chỉ về phía những cái thùng bằng thép có những ống dẫn vào trong. Có rượu trong các thùng kia không? Có, đấy là các thùng lên men. John gật đầu trả lời. Ami chăm chú quan sát những người công nhân di chuyển giữa các thùng, điều chỉnh các vòi. Một số công nhân khác đang đẩy những chiếc máy xách tay, phát ra tiếng động ầm ĩ khi chúng va vào sàn nhà làm bằng những thanh gỗ ghép lại để cho nước hoặc rượu tràn ra có thể thoát đi dễ dàng. Delby chạm vào người Ami rồi đưa tay chỉ lên cao. Ami đưa mắt nhìn theo. Trên cao, quanh các đỉnh tháp có những lối đi men hẹp. Một vài công nhân đang thận trọng di chuyển trên những lối đi ấy. Ami không hiểu họ đang làm gì trên đó và tại sao chỉ cho Ami nhìn họ. Sang phòng tiếp theo, có những dãy thùng ton no nhỏ hơn nằm sát bên nhau. John nói ngay như để chặn lại các câu hỏi của cô. Rượu được chắt ra từ những thùng chứa lớn hơn nằm ở phòng khác. Nó được mang đến đây để lên men tiếp và ủ cho đủ tuổi. Ở đây có vẻ yên tĩnh hơn và Ami có cảm tưởng rằng John đã chờ dịp để nói với cô. Cô có để ý những lối đi men mà tôi chỉ cho cô không? Cô Converse. Ami suy nghĩ rất nhanh. Đã đến lúc rồi đây. Tuy vậy cô chỉ gật đầu rồi nói. Có. Tôi có để ý. Những người đàn ông, anh ta nhấn mạnh từ đàn ông, làm việc ở đó phải đi lại quanh những lối men đó. Một số thùng được mở nắp ở trên đỉnh và những người công nhân phải luôn để ý. Các lối đi men rất trơn, cô biết đấy. Chúng rất nguy hiểm. Một cú ngã ở đó xuống sàn nhà hay rơi vào trong thùng. Anh ta nhướng đôi lông mày và nhún vai. Cô em thân mến, đó chính là lý do tại sao tôi gợi ý cho cô hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi tham gia vào những công việc ở đây. Làm việc quanh những chiếc thùng, bê những cái vòi nặng kia, cọ rửa trong ngoài các thùng lên men. Đó không phải là công việc dễ chịu đối với phụ nữ, nhưng cũng không nhất thiết tôi phải làm việc trong nhà máy. Tôi đang nghĩ đến một bộ phận liên hệ với công chúng hoặc là quảng cáo. Một cái gì đó đại loại như vậy, Ami phản bác lại John, cố tình để lại một chút bướng bỉnh trong giọng nói của mình. Cô không cần phải bào chữa cho kế hoạch của mình trước một người đã được lệnh làm lục nhuệ khí của cô. John mỉm cười với vẻ hối lỗi. Ồ, tôi cho rằng có một vài chỗ như vậy ở các nhà máy rượu. Nhưng thẳng thắn mà nói, ở đây không có. Nando. Vâng, Nando rất kiên quyết trong việc này. Tôi xin lỗi phải nói rằng anh ấy quan niệm đây là công việc của đàn ông. Ngay ở nước Mỹ chúng ta nhiều công ty sản xuất rượu cũng không thuê phụ nữ, trừ nghề thư ký. Ami cắn chặt môi. Cô phải làm như vậy để khỏi phải kêu lên. Thế còn người đứng đầu công ty thì sao? Bà Lucia Bonavia ấy. Xong cô giữ im lặng. Nếu đây là một kiểu chiến tranh thì sẽ thật xuẩn ngốc nếu để cho kẻ thù biết cô nắm được con bài tẩy của họ. Khi họ đến khu vực đóng chai, John Delby lại ngoan ngoãn tuân theo lệnh ông chủ, dỡ những từ kỹ thuật ra. Dường như anh ta cố tình đưa ra những từ khó nhất hoặc lấy làm sung sướng khi miêu tả những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra cho một người thiếu kinh nghiệm mắc phải sai lầm trong quá trình sản xuất rượu. cũng trong phòng đóng chai, Nando rời nhóm của anh ta một lát để đến với cô. Anh ta nói, anh định mời em sang phòng thử mẫu, vì ở đó toàn đàn ông và mọi người có thể chỉ nói chuyện kinh doanh. Ở đó em sẽ không cảm thấy thoải mái. Vậy có lẽ John đưa em trở lại khu biệt thự để kịp giờ ăn trưa. Đó chẳng phải là một lời gợi ý, cũng chẳng phải là một câu hỏi. Amy nhận ra bóng dáng bà mẹ chuyên quyền của Nando qua câu nói vừa rồi. Thế thì tốt. Amy bình thản trả lời. Đây không phải là lúc hoặc là nơi để bày tỏ quan điểm. Anh ta quay đi còn ngoảnh lại hỏi cô. Em có thích chuyến tham quan này không? Amy nhìn lại anh ta, bình tĩnh trả lời. Tôi rất thích, Nando ạ. Đề nghị anh đừng phiền phái Delby về cùng tôi. Tôi tin chắc anh ta cần có mặt ở đây. Quay sang Delby cô nói. Cảm ơn anh, Delby. Tôi sáng tỏ được nhiều điều. Delby khẽ cúi cái đầu hói nói. Tôi rất mừng vì đã làm cho cô hài lòng. Tôi hy vọng cô sẽ nhớ và cân nhắc những lời khuyên của tôi. Amy mỉm cười không đáp và đi thẳng ra cửa. Delby vội vã mở cửa cho cô. Anh ta hỏi. Cô thật sự không cần tôi đi cùng chứ? Amy lắc đầu. Tôi còn đi dạo quanh để ngắm cảnh vì đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Vậy thì tạm biệt. Có thể ta còn gặp lại nhau, nhưng nếu cô không gặp lại thì có thể nói tôi rất thích thú vì đã được gặp cô. Amy hiểu chính xác anh ta muốn nói gì. Anh ta sẽ vẫn làm việc cho công ty, nhưng lần sau anh ta đến đây thì cô sẽ không còn ở đây nữa. Cô bước xuống hành lang đi về phía phòng lễ tân. Nội thất của tòa nhà rõ ràng là một nhà máy rượu hơn là một tòa lâu đài. Tuy nhiên vẫn có một dáng vẻ cổ kính kỳ lạ lẫn khuất trong mọi thứ đồ vật, bất chấp những chiếc thùng bằng thép không gì sáng loáng và những máy móc hiện đại. Amy bước ra ngoài trời đầy nắng ấm. Cô dừng lại, hít một hơi thở sâu. Bây giờ thì cô đã hiểu hết, hiểu để thêm kiên định. Bất chấp tất cả những nỗ lực của John Delby nhằm hủy hoại ý định của cô, Amy cảm thấy lòng tự tin của mình cứ lớn dần lên khi cô đi từ phòng này sang phòng khác. Cô muốn ở lại đây, muốn học nghề kinh doanh rượu vang. Đó không phải là sự bướng bỉnh, cũng không phải vì Nando. Cô muốn làm điều này cho chính bản thân mình, như là một phần quan trọng của cuộc đời. Cô giống như một nhà điêu khắc không nhận thức được anh ta muốn làm gì cho đến khi anh ta đối mặt với đống đất sét. Lúc đó anh ta mới biết. Còn bớt, cô thấy mình có lỗi với anh, nhưng cô sẽ không trở về New York. Anh sẽ phải tìm một người khác để cùng anh đi xem bóng đá. Nhưng nếu những người trong gia đình Bonavia nhất định không cho cô tham gia vào bất cứ việc gì trong công ty thì sao? Ý nghĩ đó không làm Amy nản lòng. Cô vẫn sẽ ở lại Italia. Cô sẽ học nghề sản xuất rượu ở một nơi khác, thậm chí có thể xin vào làm việc ở nhà máy bố Elia. Dù sao cô cũng đã quyết định rồi. Nếu Nando biết chuyện chắc chắn anh ta sẽ phải nổi khùng lên. Khi Amy đến gần ngôi biệt thự, cô nhìn thấy người gác cổng đang ngó qua hàng chấn song sắt. Ông ta vội vàng ra mở khóa và đẩy cánh cổng sang một bên cho cô vào. Trong khi cúi chào ông ta nói, Signorina, Brigo, xin mời cô. Raji, cảm ơn. Amy trả lời. Lần này giọng nói của cô có vẻ tự nhiên hơn. Cô phải học tiếng Italia càng nhanh càng tốt. Nhìn về phía trước, Amy thấy Anna Maria đang ngồi uống nước dưới bóng chiếc ô cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Anna gọi. Chào chị, Amy. Mời chị đến đây làm quen với Filippo, chồng chưa cưới của em và uống nước với chúng em. Người đàn ông trẻ đứng dậy, gật đầu chào Amy. Bia xe, rất vui lòng. Filippo rất đẹp trai. Anh ta không cao hơn Anna bao nhiêu, bụng thon, vai rộng như một vận động viên. Mái tóc đen nhánh, quằn ép sát xuống đầu, đôi mắt xanh mơ màng ẩn dưới hàng mi dài. Filippo không nói được tiếng Anh, Anna vừa kéo ghế mời Amy ngồi, vừa nhìn Filippo bằng ánh mắt thông cảm pha lẫn giễu cợt. Tôi nói được, Filippo phản đối, nhưng chỉ ít thôi, rất ít, Anna nói, và anh ấy hiểu được còn ít hơn. Nhưng nhìn anh ấy thật đáng yêu phải không chị? Em rất mừng là anh ấy không hiểu được tiếng Anh, vì em không muốn anh ấy biết em đã phát điên lên vì anh ấy như thế nào. Amy chợt cảm thấy ghen tị với niềm hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt Anna khi cô trìu mến nhìn Filippo. Có thể mọi chuyện giữa cô và Nando sẽ khác đi nếu như lần đầu cô gặp anh trong một hoàn cảnh khác, một hoàn cảnh không làm cho họ ngay lập tức trở thành đối thủ của nhau. Nhưng số phận đã an bài. Filippo không phải là người duy nhất không thông thạo ngoại ngữ, Amy nói với Anna. Hãy nói cho tôi biết Brigo nghĩa là gì. Người gác cổng vừa nói như vậy. Cô gái mang cà phê đến cho tôi sáng tôi cũng nói như vậy. Anna Maria mỉm cười. Cũng dễ lẫn lộn lắm đấy chị ạ. Về cơ bản thì nó có nghĩa là xin mời. Người gác cổng đã nói với chị xin mời cô vào. Tuy nhiên nếu chị cảm ơn người nào đó vì một việc người ta làm cho mình, thì người đó sẽ nói prego. Trong trường hợp này, nghĩa của nó là không dám, có gì đâu. Nhưng nghĩa thứ nhất chị sẽ hay gặp hơn. Ami liếc nhanh về phía Filippo hỏi. Thế còn BA xe? Nó cũng có nghĩa là xin mời. Anna vừa trả lời vừa cười. Nó cũng có nghĩa là rất vui lòng như Filippo vừa nói. Nhưng nếu chị muốn đề nghị một người làm một việc gì đó thì chị nói per BA xe. Nào bây giờ chị đã thấy rối mù lên chưa? Cũng như người ta hay nói Veron tutti matti. Filippo vừa cười vừa nói. Vicentini mangia gatti. Anna Maria vặt lại. Rồi cô quay sang nói với Ami, có lẽ em nên giải thích cho chị những câu này vì nếu chị ở đây lâu, nhất định chị sẽ nghe thấy người ta nói đến nó. Đó là những câu thơ bọn em dùng để chọc tức nhau. Veneziani gran signori, Padovani gran dottori, Vicontini mangia gatti, Veron tutti matti. Những câu thơ này có nghĩa là người Viên Chăng là ông chủ lớn, người Padova là bác sĩ vĩ đại, người Vicenza là những kẻ ăn thịt mèo, người Verona là những người điên. Họ nhà bọn Avi chúng em được coi là người Verona, mặc dù chúng em sống ở đây. Rồi Anna nháy mắt với Ami. Em không thể nhận ra Filippo là người Vicenza. Filippo gật đầu vui vẻ với cả hai người. Rõ ràng anh ta chỉ hiểu loáng thoáng câu chuyện giữa hai chị em. Ami cảm thấy hơi khó chịu vì không thể nói chuyện với Filippo và không hiểu được những câu nói anh ta thỉnh thoảng chêm vào. Anna Maria thì dễ dàng tán gẫu được với cả hai người. Cô quay sang hỏi Ami. Chị Ami, chị có thích chuyến tham quan không? Em thì em thấy nó buồn đến chết được. Những người khách đó chỉ nói chuyện về rượu. Với lại là người phụ nữ duy nhất dự tiệc trưa cùng với 5-60 người đàn ông thì cũng buồn cười nhỉ. Ami nhận thấy có lẽ vì thế mà cô bị loại ra khỏi buổi tiệc trưa. Tuy nhiên cô cũng đã tính đến việc đó. Xét cho cùng cô không phải là một người khách tham quan bình thường. Cô nói với Anna, chính vì vậy mà tôi không dự tiệc cùng họ. Tôi không thông tiếng Nhật, cũng chẳng thạo tiếng Nga. Một người hầu gái bước đến bên bàn. Cô ta gật đầu lịch sự rồi nói một vài thứ tiếng Italia với Ami. Ami không hiểu nhưng cô cứ đoán bừa, cố gắng nhịn cười chỉ vào hai cốc nước cam trên bàn nói. Berbiace, si, signorina, si. Cô hầu đáp lại, khẽ cúi chào trước khi bước vào nhà. Xin chúc mừng chị, Ami. Anna nói, khi chị trở về New York, chị có thể dạy tiếng Italia được rồi. Ami điềm tĩnh đáp lại, Anna Maria, tôi sẽ không trở về New York đâu. Tôi đã quyết định ở lại đây. Tôi muốn học nghề kinh doanh rượu vang. Anna thận trọng hỏi, thế anh Nando đã biết chưa? Anh ấy có biết chị quyết định ở lại không? Lúc trước thì tôi chưa quyết định. Nando có ý định dùng chuyến tham quan như một dịp giới thiệu nhà máy, để biết cảm tưởng của tôi sau khi xem xét toàn bộ dây chuyền sản xuất. Em nghĩ rằng Nando sẽ nổi giận vì anh ấy không thích có phụ nữ làm việc cùng. Anh ấy cũng chẳng giấu giếm điều đó. Ami cười buồn bã. Người hầu gái mang tới một cốc rượu cam ướp lạnh đặt lên bàn, trước mặt Ami. Chúng được ngâm trong rượu Masala. Tôi đã cạn hết lời hoa mỹ mất rồi. Ami nói, cố gắng chuyển hướng cuộc nói chuyện. Đây là một bữa tối tuyệt diệu. Anh có biết tôi ăn tối ở New York như thế nào không? Thường chỉ có món salad và một quả trứng rán. Nếu như em nhận lời anh thì anh hứa sẽ cho em ăn dâu tây suốt đời. Còn hơn cả những câu thơ này. Hỡi cô nàng xinh đẹp, cô làm vợ anh không? Sẽ không phải rửa bát, sẽ không phải nuôi heo. Chỉ ngồi trên nệm ấm, may vá và thêu thùa, ăn dâu tây, bánh ngọt. Ami cười như nắc nẻ. Franco, tôi chịu không thể hiểu nổi cái thứ tiếng Anh láu lĩnh ấy của anh. Anh nói cứ như cháo chảy. Mà anh học bài thơ ấy ở đâu vậy? Tôi sang anh học tập một thời gian. Đó là thời kỳ tôi được tiếp xúc với nhiều khía cạnh của đời sống nước Anh. Mà cô cũng đừng xét nét tôi như vợ xét nét chồng vậy. Ami vẫn không thể nào tin được những lời đề nghị của Franco là nghiêm túc, thậm chí vì những lý do như anh ta đã nêu ra. Cô lại so sánh anh ta với bớt. Cô tự hỏi tại sao con tim cô lại bướng bỉnh chống lại lý trí đến như vậy. Mặt trăng đã nhô lên trên dãy núi, tỏa ánh sáng bạc lên mặt nước hồ. Những ngọn gió nhẹ thổi, khẽ lay động mái tóc Ami. Mùi hoa chanh thoang thoảng trong gió. Một buổi tối thật lãng mạn. Những ý nghĩ chợt đến trong đầu làm Ami muốn nổi khùng. Tại sao khuôn mặt Nando lại khắc sâu trong tâm trí cô như vậy? tại sao không phải là khuôn mặt của Franco? Mặc dù Franco đã làm cho cô sửng sốt khi đưa ra lời đề nghị cưới cô, nhưng ít nhất anh ta cũng thật lòng. Anh ta thành thật hơn nhiều so với cái gã kiêu ngạo và giả dối ấy. Chừng nào phải xưng tội, Franco nói, thì có thể tôi sẽ nói với cô rằng tôi đã giới thiệu Filippo với Anna Maria vì mục đích của riêng mình. Filippo là bạn rất thân của tôi ở Vicenza. Anh ta hiểu biết nhiều về nghề kinh doanh rượu. Họ có thể lấy nhau vì lợi ích vật chất, nhưng Filippo đã yêu và Anna cũng yêu Filippo. Tôi nghĩ Anna Maria hiểu được tại sao tôi đưa họ đến với nhau. Cô ta dịu dàng, lịch thiệp nhưng không ngu ngốc chút nào. Cô ta đã hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy họ ngồi với nhau, cô cũng có thể thấy rằng tôi đã mang đến cho họ một món quà vô giá. Rồi anh nói thêm, giữa chúng ta cũng sẽ như vậy, Ami. Rồi cô sẽ thấy. Ami im lặng, nhìn Franco mỉm cười rồi lắc đầu. Hai người thanh toán tiền rồi ra khỏi quán ăn. Khi tới chỗ đổ xe, Franco liếc nhìn Ami rồi hỏi, có chuyện gì thế Ami? Tôi thấy cô cứ cau mày hoài. Không có gì đâu. À, mà cũng có thể. Tôi đang nghĩ đến cuộc đối mặt với Nando vào sáng ngày mai. Chắc anh ta sẽ không hài lòng. Franco khẽ nắm tay cô, vừa mở cửa xe cho cô vừa nói, Coraggio, Coraggio, Coraggio, có nghĩa là can đảm lên phải không? Franco gật đầu và ngồi vào sau tay lái. Ami nói tiếp, tôi cần phải can đảm. Tôi phải nói rằng tôi không thích thú gì cuộc đối đầu này. Chỉ cần nhớ rằng cô luôn luôn có thể đồng ý kết hôn với tôi là mọi chuyện ổn thỏa ngay lập tức. Và một khi Filippo và Anna cưới xong, chúng ta sẽ nắm quyền điều hành. Trăng đã lên đến đỉnh đầu khi họ rời bờ hồ lên đường với nhà. Khi họ rẽ vào con đường lên trên đồi thì đã rất khuya. Franco ra khỏi xe để mở cổng. Anh nói, Giuseppe giờ này chắc đã đi ngủ rồi. Anh thận trọng cho xe đổ vào trong sân, gần như không gây nên tiếng động nào. Họ cùng nhau bước vào trong nhà. Đèn vẫn sáng trong phòng lễ tân nhưng không có ai quanh đấy. Họ đi lên gác, Franco tiễn cô lên tận phòng. Khi Ami quay lại cảm ơn anh và chào tạm biệt, anh kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên má. Rồi anh buông cô ra, nói, tạm biệt Ami, đừng quên những gì chúng ta đã nói. Lúc nào em nghĩ lại và đồng ý lấy anh cũng đều không muộn. Nhưng đôi mắt Ami không nhìn vào Franco mà nhìn qua vai anh xuống dưới hành lang. Nando đang đứng dưới ấy, mắt nheo nheo, môi mím chặt. Rõ ràng anh ta đã chứng kiến nụ hôn tạm biệt. Liệu anh ta có nghe thấy những lời nói sau cùng của Franco không nhỉ? Hít một hơi thở nhẹ, cô bình thản nói, tạm biệt Franco. Cảm ơn anh đã cho tôi một buổi tối dễ chịu. Tạm biệt Nando. Ami xoay nắm đấm cửa, bước vào phòng, không hề liếc nhìn lại phía sau. Raji, Ami nói. Cô cảm thấy vui sướng như trẻ con khi người hầu gái nói, Prego, Signoria. Ami thấy tốt nhất là không nên quay về đề tài tương lai của cô. Cô hỏi Anna, khi nào thì cô và Filippo làm đám cưới? Đến mùa xuân. Thời gian đã được ấn định như vậy nhưng Filippo cứ nôn nóng. Anh ấy cứ muốn cưới sớm hơn, hoặc ngay bây giờ. Thật khó mà thuyết phục được anh ấy. Bọn em đang cố xin mẹ em xem có thể tổ chức sớm hơn không. Ami uống nhanh cho hết cốc nước cam. Cô thấy mình nên để cho hai người được tự do một lúc. Khi đặt chiếc cốc xuống bàn, cô nói, tôi phải về phòng một lúc. Tôi cần viết mấy lá thư. Rồi cô quay sang mỉm cười với Filippo. Cô nói, Bia xe. Filippo trả lời, cảm ơn, tôi cũng rất vui lòng. Nói rồi anh ta cũng cười thật tươi, ánh mắt sáng lấp lánh. Ami chợt hiểu tại sao Anna Maria lại bị Filippo hớp hồn như vậy. Anna gọi với theo Ami, hẹn gặp chị vào lúc ăn trưa. Đồng ý. Vào lúc mấy giờ nhỉ? 1 giờ. Phiêu bó sẽ ăn cùng chúng ta. Ami bước vào tiền sảnh. Khi lên cầu thang, một lần nữa cô lại cảm thấy ghen với Anna Maria. Cô ta yêu say đắm và cũng được yêu. Thật ra Anna không xinh đẹp nhưng niềm hạnh phúc đã làm cô tỏa sáng. Một thứ ánh sáng sinh động hơn cả vẻ đẹp bình thường. Khi Ami bước vào phòng, một làn gió nhẹ thổi làm chiếc rèm trắng ở cửa sổ gợn thành làn sóng. Cô bước đến bên cửa sổ, đứng nhìn xuống tòa lâu đài. Cô sắp phải đối mặt với Nando. Anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Giận dữ chăng? Hay ta lại quay về chiến thuật cũ, gây sức ép với cô bằng sự vuốt ve của bàn tay, đôi môi? Chắc chắn lần này anh ta sẽ không thành công. Khi Ami xuống nhà ăn trưa, cô thấy bà Lucia, Anna Maria và Filippo đang đợi mình trong phòng khách. Họ cùng nhau sang phòng ăn và ngồi dồn về một đầu của chiếc bàn dài. Bà quay sang Ami hỏi, Thế nào cháu? Cháu thấy nhà máy rượu thế nào? Công việc khá phức tạp phải không? Vâng thưa cô Lucia, công việc ở đó rất phức tạp. Ami kính cẩn trả lời. Bà già gật đầu nói tiếp, cô đã nghĩ là cháu sẽ thấy như vậy. Nhất định không bao giờ cho cô con gái cô làm việc ở đó. Tất nhiên đó cũng là lý do tại sao cô khuyên cháu, căn ngăn cháu, Ami ạ. Nói rồi bà bắt đầu ăn món súp. Rõ ràng là bà hài lòng vì John Delby đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh ta. Ami đáp lại, mặc dù công việc ở đây rất phức tạp, cháu thấy chuyến tham quan vô cùng thú vị. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Đó chắc chắn là những thách thức đối với các nhà kinh doanh rượu. Cháu rất muốn học tập ở nhà máy. Nói rồi Ami cúi xuống bát súp của mình. Cả phòng ăn chìm trong im lặng rồi có tiếng bà Lucia thở dài ngao ngán. Tuy vậy khi cất tiếng nói, giọng bà vẫn bình tĩnh. Trước khi cháu có quyết định cuối cùng, cháu nên thảo luận kỹ hơn nữa với Nando, Ami ạ. Vâng thưa cô Lucia, nhất định cháu sẽ làm như vậy. Filippo đang ăn súp cũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Rõ ràng anh cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Rồi anh cúi xuống ăn tiếp. Sau khi ăn xong, anh mới quay sang nói với Anna một câu bằng tiếng Italia, nghe giống như một câu hỏi. Anna cau mày, nhún vai rồi gật đầu. Sau đó Filippo nói 3-4 câu gì đó với bà Lucia. Giọng anh ta có vẻ kính cẩn. Bà Lucia vung tay ra vẻ phản đối. Bà lắc đầu rồi tuôn ra một tràng tiếng Italia. Anna Maria ngã người về phía trước, chêm vào vài từ, giọng có vẻ nài nỉ. Ami hết nhìn người này lại nhìn người kia như bị thôi miên, cố đoán xem việc gì đang xảy ra. Bà Lucia nhìn Filippo và Anna chằm chằm một lúc lâu, rồi nét mặt bà dịu dần, cuối cùng bà miễn cưỡng gật đầu. Filippo vội vàng cầm tay Anna Maria đưa lên môi hôn, rồi anh ta liếng thoáng nói với bà Lucia. Cuối cùng Anna Maria quay sang Ami, đôi mắt cô tỏ vẻ bối rối. Hãy tha lỗi cho chúng em. Filippo muốn xin phép mẹ em cho chúng em tổ chức cưới vào tháng tới. Và mẹ em đã đồng ý. Bà Lucia mỉm cười một cách mỉa mai. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Bọn trẻ quá hăng hái, quá nôn nóng. Nhưng có lẽ như thế lại tốt hơn. Thời gian cứ vùng vụt trôi, nếu người ta cứ đợi mãi thì sẽ đến một ngày mọi chuyện đều quá muộn. Bà già không cần nhìn Ami nhưng lời nhắn nhủ thì đã rõ ràng. Đừng có dính vào công việc ở đây. Hãy trở về nhà, lấy chồng ổn định cuộc sống trước khi còn chưa muộn. Anna Maria đang mừng quýnh lên, giọng nói của cô nhẹ nhàng du dương. Ôi, em có nhiều việc phải làm lắm. Ami, chị không được vội về New York đấy nhé. Chị phải ở đây để dự đám cưới. Em muốn chị làm phù dâu cho em. Anna vội đưa tay bịt miệng. Ôi, em xin lỗi. Chị sẽ ở lại với nhà máy rượu, em quên. Ami nhận thấy chẳng có ai thực sự mong cô ở lại. Chẳng ai coi ý định của cô là nghiêm túc, hoặc những người coi ý định đó là nghiêm túc thì lại đang cố làm cho cô thay đổi ý định. Nhưng cô không thể tiếp tục nói về vấn đề này ngay lúc có những tin vui thế này. Món cá bơn nấu đông được mang ra đặt trước mặt mọi người. Còn cá được trang trí rất nghệ thuật bằng nước sốt và vài nhánh lá dược thảo. Các món ăn ở đây thật ngon miệng. Sau bữa ăn trưa, bà Lucia về phòng riêng nghỉ ngơi. Còn Filippo và Anna lẽ đương nhiên là muốn thảo luận riêng tư với nhau về kế hoạch tổ chức đám cưới nên rút vào thư viện. Còn lại một mình, Ami lại ra ngồi dưới bóng chiếc ô. Cô cũng cần xem xét kế hoạch của riêng mình. Nhưng hơi ấm của mặt trời và cơn mệt mỏi đã làm cô ngáp dài và nhắm nghiền mắt lại. Cô tựa lưng vào ghế, mơ màng nghe tiếng chim hót và những tiếng con ong vo ve bay quanh những bông hoa. Một phút sau, cô ngủ thiếp đi. Một bàn tay đặt lên vai Ami làm cô bừng tỉnh. Cô ngước nhìn lên, thấy Franco đang nhìn cô mỉm cười. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy cô, nhưng tôi có một ý kiến rất hay. Tôi đã tìm hiểu kỹ, tối nay không có kế hoạch đặc biệt nào cả. Vậy chúng ta sẽ đi chơi hồ Garda để ngắm cảnh buổi chiều. Sau đó, chúng ta sẽ ăn tối trên hồ. Ami ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc trên đầu rồi lại ngáp. Lời mời này thật cám dỗ. Một phần vì cô muốn trì hoãn càng lâu càng tốt cuộc đối mặt với Nando. Mặt khác, cô cũng tò mò về những ám hiệu của Franco. Vậy thì sao lại không nhỉ? Nếu anh đảm bảo không phiền đến ai và tối nay không có việc gì, tôi xin thề. Tốt lắm, nghe có vẻ hay đấy. Tôi sẽ báo lại với Anna Maria vì cô Lucia đang nghỉ. Tốt, thôi, chúng ta đi đi. Khi họ vào trong nhà, Ami hỏi, cuộc tham quan kết thúc chưa? kết thúc rồi, cả tiệc trưa cũng kết thúc rồi. Bây giờ họ đang bàn chuyện làm ăn, chắc là xung quanh loại rượu Chiroa mới của chúng ta. Mọi người đều có ấn tượng tốt với nó. Nando chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi, cho nên tôi được tự do. Ami băn khoăn không biết vai trò của Franco trong nhà máy là gì, nhưng cô chưa dám hỏi. Có lẽ họ sẽ nói chuyện ấy sau. Anna Maria và Filippo cũng tán thành chuyến đi hồ Garda. Anna sôi nổi nói, hồ đẹp lắm chị Ami ạ. Franco, nếu anh có thời gian thì dẫn chị ấy đến Sirmium. Đó là một thành phố rất xinh đẹp, và chị cũng nên xem lại lâu đài nữa. Mới nghe đã thấy tuyệt. Bây giờ, Franco, chờ một chút tôi đi thay quần áo nhé. Ami nói rồi đi ra. Thôi không cần đâu, trông cô như thế cũng đẹp lắm rồi. Franco sốt ruột. 5 phút thôi, Ami cười. Có thể Franco cho như thế là được, nhưng một khi họ đi ăn tối ở ngoài thì cô muốn mặc thứ gì đó giàu nữ tính hơn. Cô chạy như bay lên gác, vào phòng, trút bộ quần áo cũ ra, mặc vội chiếc váy chèn màu xanh lá cây nhạt, khoác ra ngoài một chiếc áo len mỏng màu tùng lam. Cô thay đổi giày bằng đôi dép sandal, vừa để đi lại cho thoải mái, vừa hợp với chiếc váy. Cô chải qua mái tóc, thoa vội một chút son môi rồi phóng vội xuống thang gác. Franco đang đứng phía dưới nhìn lên. Anh thốt lên, trông cô như nữ thần mùa xuân vậy. Chúng ta đi đi, xe đậu ngoài kia rồi. Franco đỡ cánh tay cô, dẫn cô ra sân đến bên chiếc xe thể thao màu xanh. Franco vỗ vỗ chiếc xe nói, đây là tài sản quý nhất của tôi. Tôi thường bỏ mui xuống khi lái xe, nhưng nếu nó làm hỏng tóc cô thì tôi sẽ kéo mui lên. Không cần đâu, tôi rất thích xe mui trần. Khi đi xe mui trần, ta ngắm cảnh được nhiều hơn. Franco quay đầu xe ra. Người gác cổng vội ra mở cổng và hai người phóng ra đường, hướng về phía tòa lâu đài. Khi họ ngang qua lối vào sân, Ami để ý thấy mấy chiếc du lịch vẫn còn ở đấy. Cô thoáng thấy bóng vài người đứng thành một nhóm gần cổng. Không hiểu tại sao cô có cảm giác nhất định Nando đứng trong nhóm ấy. Hai người đi theo con đường vòng quanh tòa lâu đài rồi phóng xuống chân đồi, qua những vườn nho. Lần này, Ami để ý thấy những chùm nho màu vàng mật ong treo lủng lẳng giữa những chiếc lá. Thoang thoảng có mùi của đất bị mặt trời đốt nóng khi họ làm tung lên những đám bụi dọc hai bên đường. Khi họ sắp đến đường cao tốc thì một chiếc xe từ phía sau phóng lên. Nó vượt qua hai người bằng một tốc độ kinh hồn, cuối cùng nó lọt vào giữa hai chiếc xe khác ở phía trước họ một quãng. Có tiếng phanh rít chói tai khi những chiếc xe này cố tránh va chạm với nhau. Ami hoảng sợ, nắm lấy tay cửa xe. Franco lắc đầu nói, tôi biết, người Italia chúng tôi có hai cách đi xe, hoặc là đi hết tốc độ, bàn đạp ga nằm sát xuống sàn, hoặc là dẫm lên phanh. Tất cả chúng tôi đều là những võ sĩ đạo Italia. Ở đây còn ghê hơn New York, Ami nói. Cô tự hỏi không biết rồi mình có quen được những cảnh thế này không. Franco phóng xe nhanh nhưng ít nhất cho đến lúc này anh chưa mắc phải sai lầm ngu ngốc nào. Cô không thể cảm thấy thoải mái thực sự, nhưng cố gắng tựa lưng vào ghế ngồi. Tuy nhiên, hai bàn tay cô vẫn nắm chặt lại mỗi khi có những chiếc xe khác vượt qua. Franco dường như muốn sao lãng sự lo lắng của Ami. Anh nói, tôi còn chưa hỏi cô xem cô có thích chuyến tham quan nhà máy rượu vừa rồi không? Ồ, vâng, đó thật là, tôi rất thích chuyến tham quan. Và John Delby đã giải thích tất cả cho cô chứ? Franco hỏi với thái độ gần như mỉa mai. Không biết Franco có biết những gì diễn ra không nhỉ? Liệu anh ta có tham gia vào cái trò lừa đảo này không? Ami suy nghĩ rồi cô trả lời rất tự nhiên. Vâng, anh ấy đã giải thích mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng. Xa xa phía trước mặt, Ami đã có thể trông thấy những chiếc tháp nhỏ và bức tường vây quanh thành phố nhô lên trên nền trời. Trông chúng có vẻ quen quen. Verona kia phải không? Ami đoán hỏi. Đúng, đó là nhà của cô, nhà của tôi, bất kể chúng ta sinh ra ở đâu. Verona tatti matti. Ami trích dẫn một câu thơ. Cô hài lòng vì đã nhớ được nó. Franco khoái chí phá lên cười, đưa tay nắm lấy bàn tay Ami. Vậy chúng ta là những kẻ điên. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Cô thật là tuyệt diệu, Ami. Tôi đã không lầm về cô. Sau một lúc im lặng, Ami cảm thấy Franco muốn nói điều gì nữa. Anh đã mở miệng như định nói rồi lại thôi. Cho đến lúc họ tới chỗ các bức tường thành Verona và bắt đầu đi vòng quanh thành phố thì anh nói, hôm nay chúng ta đi qua Verona, vì vậy chúng ta sẽ không đi xuyên thành phố. Đi theo đường này, chúng ta sẽ có nhiều thời gian nghỉ ở Sirmium. Anna Maria đã nói tới tòa lâu đài. Đúng là nó có vẻ đẹp kỳ diệu của riêng nó. Đó là một trong những công trình được xây dựng bởi lãnh chúa nổi tiếng Can Grande de la Scala. Những pháo đài này được xây để chống lại các cuộc xâm lược của các công quốc và vương quốc khác. Ông ta đặc biệt sợ các cuộc xâm lược của Venice. Thật là lạ. Cuộc chiến giữa hai thành phố ấy thật dữ dội. Mà chúng có cách nhau bao xa? Đúng, không xa lắm, nhưng cũng không lạ lắm khi họ phải chiến đấu với nhau. Cô phải nhớ rằng Italia mới được thống nhất từ năm 1870. Trước đó, đất nước chúng tôi gồm nhiều công quốc và vương quốc với những tham vọng riêng. Do vậy họ tấn công lẫn nhau là chuyện bình thường. Chúng tôi có một lịch sử đẫm máu của những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Đột nhiên Franco cười lớn. Nói thật với cô, chúng tôi còn rất thiển cận vì cục bộ địa phương lắm. Còn đầy rẫy những thứ tiếng địa phương. Ví dụ khi tôi nghe một người nào đó nói tiếng vùng Neapoli từng thì tôi chẳng hiểu anh ta nói gì. Ở Mỹ chúng tôi cũng có những vùng nói giọng khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hiểu nhau. Mặc dù vậy điều đó cũng chẳng tránh cho chúng tôi khỏi cuộc nội chiến. Đối với chúng tôi, ngay đồ ăn thức uống cũng là một vấn đề. Chúng tôi hầu như không biết gì về những món ăn địa phương khác. Không ai tin rằng những địa phương khác lại sánh được với mình. Cách đây không lâu, một gia đình của một giáo hoàng mới được bầu đã mang thức ăn từ nhà đến cho ông ta. Họ nói có trời mới biết người Roma cho ông ta ăn thứ gì. Cuộc chuyện trò thật thú vị nhưng Ami vẫn có cảm giác Franco đang nói chuyện ngẫu hứng. Dường như còn một chuyện gì đó anh ta cố giữ kín để chờ đến lúc thích hợp. Cô liếc nhìn anh tò mò nhưng khuôn mặt vui tươi của anh chẳng để lộ điều gì. Họ tiếp tục phóng xe qua một vài thành phố nhỏ, dọc theo những con đồi nhỏ hẹp chỉ lớn hơn bề rộng của chiếc xe một chút. Đã mấy lần Ami nghĩ rằng nếu cô thò tay ra ngoài thì có thể sờ vào được các bức tường. Cô vui mừng vì Franco đã chọn những con đường thôn quê để đi thay cho đường lớn. Anh nói, tôi thích đi những con đường này hơn. Nó sẽ đem lại cho cô một phong vị Italia thực sự. Một số con đường trải sỏi đá quá cũ mòn đến nỗi Ami tự hỏi có phải ngày xưa đã từng có những chiếc xe ngựa chạy qua đây. Mỗi khi họ bắt đầu vào một làng nào đó thì mùi thơm của cà phê cứ phảng phất quanh họ cho đến khi họ ra khỏi làng. Ở một làng quê mà họ đi qua, có một quán ăn nhỏ với những chiếc bàn kê ngay dưới bóng mát của những cây nho. Ở mỗi thành phố đều có những quảng trường nhỏ. Thường thường ở một đầu quảng trường có một nhà thờ, ở trung tâm có một đài phun nước. Những em học sinh tóc đen sẫm, má đỏ hồng, mặc đồng phục xếp thành hàng hai bước đi dọc theo lề đường nhỏ. Một số đứa vẫy tay khi Ami và Franco phóng xe qua. Đột nhiên giống như một tấm rèm được vén lên, đôi mắt Ami choáng ngợp trước màu xanh khó tin là có thật. Nó trải rộng ra thành một hồ nước rộng màu ngọc bích. Ami quay sang nói với Franco, thật khó mà tin được. Trông cứ như những tấm sa tanh trải dài đến ngút tầm mắt, mà không hề có một gợn sóng. Mặt hồ yên tĩnh quá. Đây là hồ Garda. Tôi đã nói với cô đây là cảnh trời nước đẹp nhất trên trái đất. Dù sao cô cũng đừng tưởng rằng mặt hồ luôn luôn yên tĩnh như thế này, hoặc màu nước mãi mãi như thế này. Khi gió nổi lên, mặt nước sẽ nổi sóng và màu nước chuyển thành đỏ tía. Franco khoát tay nói, ngay trước mặt chúng ta là Sirmium, một thành phố rất cổ, có tuổi đến hàng thế kỷ. Ami nhìn theo hướng tay chỉ của Franco. Trước mặt họ một lâu đài nguy nga nổi bật trên nền phong cảnh. Ôi, những ngọn tháp. Ami đếm, 12 cái tất cả. Cô sôi nổi nắm tay Franco, nói, Franco, xem kìa, tôi chưa bao giờ được thấy cảnh như thế này. Lâu đài lớn quá, ngọn tháp cao nhất kia kìa, cái chỗ phình ra ấy. Cứ như thể ai đó đã đặt một tầng nhà lớn lên đỉnh của nó. Franco nắm chặt bàn tay Ami, cho đến lúc ấy Ami mới nhận ra cô vẫn còn bám vào anh. Cô miễn cưỡng rút tay ra nhưng Franco nắm chặt hơn trong khi anh giảng giải. Người ta xây phần bên trên đó là có lý do cả đấy. Nó cho phép những người trong tháp có thể đổ dầu sôi xuống những tên xâm lược đang cố leo lên những bức tường. Franco thả tay cô ra để đánh xe về nơi đổ xe trong thành phố. Khi xe dừng lại, Franco mở cửa cho Ami và nói, chúng ta uống cà phê đi, sau đó sẽ đi dạo quanh đây một chút. Họ vào một quán cà phê nhỏ, nơi có những chiếc bàn đặt bên dưới những chiếc ô sặc sỡ. Trong khi chờ đợi cà phê mang đến, Ami ngắm cảnh xung quanh cô. Những đường phố nhỏ quanh co đầy những cửa hàng bán quần áo và dòng người vô tận gồm các khách du lịch. Franco nhìn Ami hỏi, thế nào, cô em họ thân mến? Chuyến tham quan hôm nay đã làm nhục chí cô muốn trở thành một nhà kinh doanh rượu vang phải không? Bây giờ cô thấy thế nào? Đi hay ở? Đây có phải chính là điều mà Franco kìm nén lại lúc đi đường không nhỉ? Cô có cảm giác như vậy vì trong giọng nói của anh có chút căng thẳng. Tôi ở lại, Franco ạ. Nando có biết không? Cô chưa gặp anh ta sau chuyến tham quan phải không? Ami lắc đầu. Đợi cho đến khi người hầu bàn đem đến đặt trước mặt họ hai tách cà phê rồi đi khỏi cô mới nói. Tôi vẫn chưa nói với anh ta, nhưng ngày mai anh ta sẽ biết. Franco nhăn mặt. Cô biết không, anh ta sẽ không thích việc này đâu. Anh ta không thích có phụ nữ làm việc trong nhà máy rượu. Điều đó chẳng có gì là bí mật nên có thể cô cũng đã biết. Không phải chỉ riêng cô đâu mà bất cứ phụ nữ nào cũng vậy. Thế bà Lucia Bonavia thì sao? Ami chợt buột miệng. Cô hối hận nhưng đã quá muộn. Franco ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Sao? Cô cũng biết rồi à? Ai đã lộ ra vậy? Nhưng thôi, không sao. Cô cũng nên biết vì cô cũng là một thành viên của gia đình. Dù sao chuyện này cũng không được nhiều người biết. Tôi hiểu. Nhưng bà ta, họ, không biết là tôi biết cương vị của bà ta. Vậy cô sẽ giữ lại cổ phần của cô chứ? Tôi không tò mò lắm đâu, nhưng việc này rất quan trọng đối với tôi. Bây giờ cô đã quyết định dứt khoát chưa? Ami thấy chẳng có lý do gì để giấu anh ta cả. Mọi người rồi cũng sẽ biết. Vậy việc gì cô phải sợ? Vâng, Franco, tôi sẽ giữ lại cổ phần của mình. Nhưng tôi biết tình hình rồi sẽ rất khó khăn. Tôi là một người khách của gia đình Bonavia và tôi đã ngăn trở những ước muốn của họ. Có lẽ trong hoàn cảnh như vậy tôi nên đi khỏi nhà họ, đến ở một nơi khác. Franco lắc đầu. Họ sẽ không cho phép đâu. Bất kể cô làm gì hay cô quyết định thế nào, họ cũng sẽ giữ cô lại. Cô là người trong gia đình và tôi cũng vậy. Hơn nữa, cô em thân mến ạ, cô không phải là người duy nhất khăng khăng giữ lấy cổ phần của mình. Cách đây ít lâu, sau khi tôi đến đây và họ biết rằng tôi sẽ không nhượng lại cổ phần của mình, tôi bèn gợi ý đến một nơi ở khác. Họ đã không chấp nhận điều đó. Tôi cho rằng có thể còn do một nguyên nhân khác nữa. Người Italia cũng hay giữ thể diện như người phương Đông. Chúng ta sẽ làm mọi cách để không gây ấn tượng xấu. Nếu họ để cho hai chúng ta đến ở một nơi nào khác thì họ sẽ mất thể diện. Hơn nữa nếu chúng ta ở lại trong ngôi nhà của họ, họ sẽ dễ dàng để mắt đến chúng ta hơn. Dù sao tôi cũng biết về mặt hàng rượu nên Nando không để cho tôi tự do như cô. Franco, tôi thực sự muốn giữ cổ phần của mình. Có thể thế là dại dột, nhưng tôi rất muốn ở lại đây. Ở đất nước Italia này, Ami nói một cách chân thành. Cô nhận thấy tình thế của cô sẽ rất khó khăn nếu Nando cố tình đóng lại mọi cánh cửa đối với cô. Franco moi ở trong túi ra vài ly quẳng lên trên bàn nói. Ami, tôi và cô có một câu chuyện nghiêm túc cần phải nói ngay không được chậm trễ. Nhưng không phải lúc này, cũng như ở chỗ này. Chúng ta hãy đi một vòng quanh thành phố rồi phóng xe dọc theo hồ. Tôi sẽ giải bày với cô trong lúc ăn tối. Có phải người Mỹ các cô vẫn hay làm như vậy khi bàn chuyện làm ăn không? Ami từ từ đứng dậy. Cô nói. Đúng đấy, Franco ạ. Không ai có thể nói chuyến đi Italia của cô thiếu những điều ngạc nhiên và hấp dẫn. Cô tò mò muốn biết người anh họ này của cô đang mưu đồ chuyện gì. Chúng ta xem qua lâu đài nhé. Franco hỏi khi dẫn Ami cắt ngang đường phố náo nhiệt. Đồng ý. Khi họ đến gần tòa kiến trúc đồ sộ, Franco giải thích. Lâu đài này có một con hào bao bọc tất cả các con hào khác. Đó chính là hồ Garda. Thực tế bên trong lâu đài như một Venice thu nhỏ, khắp nơi chỗ nào cũng có cầu kéo. Ami và Franco bước vào lâu đài, trèo lên một ngọn tháp. Khi Ami nhìn xung quanh bên trong tháp tối mò, cô thấy tường rất dày, rải rác có những khe hở hẹp. Franco bảo với cô rằng đó là những lỗ châu mai. Cô cố gắng tưởng tượng ra những người đã sống ở đây trong những thế kỷ trước. Có phải họ đã ở trong ngọn tháp này, tên nỏ sẵn sàng, đôi mắt nhìn về phía mảnh đất láng giềng chờ kẻ thù tới. Lúc nào không khí cũng như có chiến tranh vì lâu đài này thực ra là pháo đài, vừa là nơi dân cư sinh sống. Họ đi qua một vũng nước, qua những chiếc cầu kéo rồi bước quanh ngọn tháp phía bắc, đứng lặng yên ngắm mặt hồ. Bây giờ, màu nước hồ đã thay đổi, từ xanh lục chuyển sang xanh da trời rồi sang màu đỏ tía của thạch anh tím, nơi có bóng những ngọn núi phía xa xa in hình xuống. Ami quay sang nói với Franco, anh đã nói đúng, đây chắc chắn là cảnh trời nước đẹp nhất trên trái đất. Franco nắm lấy tay Ami siết chặt. Đúng vậy, nhưng mà em, Ami yêu dấu, em cũng thật đáng yêu. Ami rút tay lại, cố làm cho động tác thật nhẹ nhàng. Đây là lần thứ hai cô phải làm như vậy. Cô chẳng hiểu tại sao những đụng chạm của Franco chẳng gây cho cô cảm xúc gì. Còn Nando thì, ngay lập tức, cô cảm thấy bực tức với chính mình. Tại sao cô còn tiếp tục suy nghĩ những điều như vậy? Nando là kẻ lừa gạt. Cô có đủ mọi lý do để căm ghét anh ta. Nếu như cô bị tác động bởi sự đụng chạm của một người đàn ông thì tại sao cô không có cảm giác gì với Franco? Theo cách đánh giá cổ điển thì anh ta đẹp trai hơn Nando. Anh ta vui tính và tỏ ra thân thiện với cô ngay từ đầu. Tại sao anh ta không làm trái tim cô thổn thức, làm cho cô cảm thấy ngợp thở? Đây cũng là điều cô cảm thấy với Bớt, một người bạn đồng hành tốt nhưng. Hai người tiếp tục đi qua những căn phòng đá lạnh lẽo của tòa lâu đài trống rỗng cho đến khi cuối cùng họ lại bước ra ngoài đường phố, tràn đầy ánh nắng của thành phố Sirmium. Ami dừng lại hồi lâu trước quầy kính bày những đồ thủy tinh trông rất thanh nhã, như bức tượng nhỏ, lọ hoa, ly cốc đủ các màu khác nhau. Đây là những sản phẩm được làm ở Murano, Franco giải thích. Tất cả những người sống trên hòn đảo nhỏ bé này đều làm đồ thủy tinh. Sản phẩm của họ được bán trên khắp thế giới. Em thấy đấy, người Italia có khuynh hướng chuyên môn hóa. Trên một hòn đảo khác cạnh Murano, người ta làm đăng ten. Nhưng, Franco bóp nhẹ tay Ami, mắt nhìn vào mắt cô. Anh phải nói rằng tất cả những người Italia đều đa tình. Lại vẫn những ánh mắt quen thuộc trong đôi mắt anh ta. Cùng ánh mặt trời mọc như của Nando khi anh ta muốn điều gì. Theo bản năng, Ami thấy thần kinh cô căng thẳng. Vậy là Franco cũng nắm một phần điều hành công ty. Nếu vậy thì tình hình sẽ dễ dàng hơn. Cơ sở không phải kềm chế tất cả các cảm xúc của cô cùng một lúc. Ami phớt lờ cả lời nói lẫn ánh mắt của Franco, giả vờ tập trung chú ý vào một chú hề bằng thủy tinh đang đứng thăng bằng trên một ngón chân bày trong tủ kính. Rồi họ lại tiếp tục đi dạo dọc theo đường phố quanh co. Ami bị hấp dẫn bởi dòng người qua lại. Những âm thanh tiếng Pháp, tiếng Đức hòa lẫn với tiếng Italia. Franco phải thừa nhận rằng khách du lịch đến đây quá đông. Nhưng lúc nào ở đây chẳng thế. Anh kể với Ami. Trước ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, những người theo Hội giáo La Mã thường tụ tập về đây. Đủ mọi hạng người, binh lính và nhà thơ, địa điếm và quý tộc. Hàng trăm người đổ dồn về đây. Có thể nói Sirmium là một điểm du lịch lý tưởng cho dù lâu dài bây giờ không còn được dùng như một pháo đài. Hai người lái xe đi vòng quanh một bán đảo nhỏ và dừng lại trước những tàn tích của thời cổ La Mã, nơi những bức tường đổ và các vòm cuốn vương xuống mặt hồ. Cây và hoa mọc khắp nơi, mặt nước hồ xanh biếc trải dài đến vô tận. Franco liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói, chúng ta đi thôi. Tôi muốn vào một quán ăn trong khi trời vẫn còn sáng để chúng ta vừa có thể ngắm cảnh vừa nhấm nháp một chút gì đó. Họ phóng xe men theo bờ hồ phía tây, qua những hàng cây chanh mọc ven đường. Bên lề đường, lũ trẻ cầm những chùm quả chanh mời họ mua. Họ đi qua mấy khách sạn rất đẹp, những công viên trồng la liệt cọ, khuynh diệp, nguyệt quế và mộc lan. Màu xanh của lá cây tương phản với màu xanh lam của nước hồ. Những nền đất cao phủ đầy hoa. Điểm những chiếc ô tô màu sáng và những chiếc bàn nhỏ nhô lên trên mặt nước. Ami còn nhìn thấy các sân tennis, các lối đi đầy hoa và đám người đang dạo quanh. Không phải tất cả các khách du lịch đều ở lại Sirmium. Cô nói, đây là một Italia hoàn toàn khác với vùng xung quanh Villa Cielo phải không Franco? Và cũng không cách xa đó bao nhiêu. Ở đây cứ như thôn quê ấy, nhưng quả thật tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này. Người ta gọi đây là Gardon Riviera. Với các đặc thù riêng của mình, nó là địch thủ của cả Riviera, miền đất nằm dọc theo bờ địa trung hải của miền đông nam nước Pháp, Monaco và tây bắc Italia. Rất đẹp và khí hậu tốt, Pháp và Riviera, Italia. Anh quay sang cười với cô. Như tôi đã nói, tôi là người thiển cận, vì vậy tôi yêu Riviera của chúng ta nhất. Ami gật đầu hăng hái. Tôi cũng nghĩ vậy, vì tôi chưa từng nhìn thấy hai nơi kia. Franco phá lên cười, đưa tay vỗ vào đầu gối Ami. Anh cố tình đặt tay lại đấy một lúc rồi mới rút về. Anh nói, một cô gái tuyệt vời. Cô sắp trở thành một người Italia rồi đấy. Ami tế nhị thay đổi vị trí để chỗ ngồi của cô sát vào thành xe. Cô không thích cho Franco chạm vào người cô. Có thể đấy không phải là một cử chỉ khác thường giữa những người đàn ông Italia. Nhưng cô không khuyến khích những hành động đó. Con đường thay đổi. Họ bắt đầu đi qua những đường hầm xuyên qua sườn núi dốc. Không phải chỉ một hai hầm mà là cái này tiếp cái khác cho đến khi Ami đếm nhầm. Các đường hầm này không tối vì sườn núi được đục thủng đều đều với cổng chính quay về phía hồ. Ami thốt lên, cứ như là đang đi dọc theo một hành lang bằng đá cẩm thạch vậy. Khi nhìn qua những vòng cuốn lớn này ra mặt hồ, ta có cảm giác đang nhìn một loạt những bức tranh được đóng khung. Thật là ngoạn mục. Họ đi qua một con đường nằm dựa vào sườn đồi. Qua hàng cây trúc đào hoa đỏ rực mọc ở ven đường, họ có thể nhìn thấy những ngôi nhà và nhà kính được bao bọc bởi những cây ô liu và cây chanh. Mặt trời dần dần nhuộm các ngọn núi thành những ngôn nhung như tôi đã nói. Tôi muốn cô có dịp ngắm mặt hồ trong ánh nắng hoàng hôn. Và nếu tôi không nhầm thì sau đó chúng ta sẽ được thưởng thức ánh trăng. Không khí rất dịu và vẫn còn ấm khi họ rẽ khỏi đường và đổ lại trước một quán ăn. Họ được dẫn qua phòng ăn, ra ngoài nền cao, đến bên một chiếc bàn kê cạnh hàng rào trắng. Lúc này Ami mới hiểu tại sao Franco lại sốt sắng đưa cô đến đây. Mặt nước màu sa tanh xanh đậm phẳng lặng và đẹp đến nỗi họ ngồi yên cạnh bàn một lúc lâu mà không ai nói câu nào. Ami thấy ngực cô như bị thít lại với cảm giác kỳ lạ vừa vui vừa buồn. Một cảm giác mà cô không thể phân tích nổi, lửa bị đông cứng lại và tỏa những luồng ánh nắng màu hổ phách xuống mặt hồ tím màu thạch anh. Ăn tối bây giờ thì hơi sớm, Franco nói. Nhưng như tôi đã nói, tôi muốn cô có dịp ngắm mặt hồ trong ánh nắng hoàng hôn. Và nếu tôi không nhầm thì sau đó chúng ta sẽ được thưởng thức ánh trăng. Không khí rất dịu và vẫn còn ấm khi họ rẽ khỏi đường và đổ lại trước một quán ăn. Họ được dẫn qua phòng ăn, ra ngoài nền cao, đến bên một chiếc bàn kê cạnh hàng rào trắng. Lúc này Ami mới hiểu tại sao Franco lại sốt sắng đưa cô đến đây. Mặt nước màu sa tanh xanh đậm phẳng lặng và đẹp đến nỗi họ ngồi yên cạnh bàn một lúc lâu mà không ai nói câu nào. Ami thấy ngực cô như bị thít lại với cảm giác kỳ lạ vừa vui vừa buồn. Một cảm giác mà cô không thể phân tích nổi. Mình uống Americano nhé, Franco hỏi Ami khi người hầu bàn bước tới. Đấy là cái gì? Đó là một cốc tai gồm một nửa Campari, một nửa Vesmuc Italia, soda và nước chanh. Hơi đắng một chút nhưng rất thích hợp với một buổi tối ấm áp. Ami gật đầu đồng ý, cô nói. Lại một bước nữa trong việc truyền thụ phong cách Italia cho tôi. Tôi muốn uống một ly. Khi ly rượu được đặt trước mặt cô, Ami cầm lên làm điệu bộ chúc mừng. Cảm ơn anh rất nhiều vì buổi đi chơi hôm nay, Franco. Thật dễ chịu biết bao. Franco xoay ly rượu trên tay. Anh nhìn chằm chằm vào nó hơn là nhìn vào Ami. Tôi có một động cơ ích kỷ khi đưa cô một mình tới đây. Tôi muốn nói chuyện với cô về điều đó ngay bây giờ. Ami, nếu cô giữ lại cổ phần của mình thì cô có nhận thấy rằng cơ hội để vào làm việc ở nhà máy thông qua Nando thực tế là không có không? Tôi cho rằng anh nói đúng, Ami trả lời. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được tình thế. Cô có biết về sự phân chia cổ phần trong nhà máy không? Tôi đang nói về sự phân chia lúc đầu ấy. Tôi không biết nhiều lắm. Tôi biết anh có một phần, Nando, bà Lucia và Anna Maria mỗi người một phần. Tôi cũng có một phần. Franco gật đầu. Đúng như vậy. Guido Montagne, một người đàn ông quá vợ có 5 người con trai, 2 trai, 3 gái. Như cô đã biết, nhà máy rượu của ông không lấy gì làm lớn lắm, nhưng ông muốn chia đều cho tất cả các con. Những người con gái lấy chồng, một người làm dâu họ Bonavia, còn hai người kia lấy hai anh em nhà Rinaldi. Hai người con trai tất nhiên vẫn mang họ Montagne. Các thế hệ nối tiếp nhau qua đi, ông của cô được hưởng trọn một phần thừa kế. Phần của tôi cũng vậy. Bà Lucia, Nando và Anna Maria, mỗi người đều có một phần, đúng không? Đúng vậy. Và đó là lý do của buổi nói chuyện hôm nay giữa chúng ta. Cha Nando là người thực sự xây dựng nên nhà máy rượu này. Ông là một nhà kinh doanh cực kỳ khôn khéo. Ông tìm đến những người được hưởng cổ phần và mặc cả với họ để mua lại. Tất nhiên ông ta cũng có cổ phần của mình, chiếm ưu thế hơn so với các gia đình khác. Bằng cách đó, ông ta thu được 3/5 số cổ phần. Ông ta đã tìm đến nhà tôi, cố gắng mua cho được phần cha tôi. Nhưng cha tôi không bán mà để lại nó cho tôi. Còn phần của cô, họ không thể lần ra được, cho đến khi Nando tìm thấy cô. Tôi rõ rồi. Vì thế mà bà Lucia, Nando và Anna Maria mỗi người có một cổ phần trong công ty. Đúng vậy, và khi tổng hợp lại các cổ phần đó, họ giành được quyền lãnh đạo công ty. Franco ngập ngừng, nhìn cô như thăm dò hồi lâu rồi nói tiếp. Cô biết không, trong hoàn cảnh hiện nay, cô không thể nào trở thành một thành viên nắm quyền chủ động trong công ty. Một khi họ còn chiếm đa số khi bầu bán thì cô đừng hòng có hy vọng. Ami bắt đầu định nói thì Franco đưa tay ngăn lại. Đợi một chút đã, tôi muốn nói hết những suy nghĩ của tôi. Tôi không đề nghị cô nhượng lại cho tôi cổ phần của cô. Vậy làm thế nào để cô có thể trở thành một thành viên thực sự, có quyền chủ động để có cơ hội học tập và thực hành trong ngành kinh doanh rượu? Ami nhìn anh bối rối. Tôi làm thế nào được? Anh vừa làm sáng tỏ vấn đề này và tôi thừa nhận là anh nói đúng. Franco nheo nheo đôi mắt. Trong phút chốc, anh không còn là ông anh họ dễ tính của cô nữa mà là một nhà kinh doanh giống như Nando. Anh nói, nó chỉ đúng khi nào họ vẫn duy trì được quyền kiểm soát. Nhưng nếu tình thế thay đổi thì sao? Tôi và cô có thể thành lập một khối liên minh. Việc đó không dễ dàng vì Nando sẽ luôn luôn gây sức ép. Anh ta chưa hài lòng chừng nào cô chưa nhượng lại cổ phần cho anh ta. Franco, làm như thế thì ích lợi gì? Dù tôi với anh có liên minh với nhau, họ vẫn có 3/5 chọi lại với 2/5. Ami có cảm giác như Franco không nghe thấy cô nói gì. Anh ngồi lặng im, vẻ mặt suy nghĩ xa xôi. Một lúc sau, anh nói, Ami, tôi muốn nói với cô một điều rất quan trọng. Tôi định chờ ít lâu đã nhưng tôi cảm thấy thời gian quá rút. Tuy vậy tôi muốn cô hứa rằng sẽ không nói với bất cứ ai về những điều tôi sắp nói đây.